Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1468. Tỷ như đồ cây hoàng giả cây gì? Người đăng. Bún vô tà. Bản thân bản mệnh pháp bảo liền cùng tu sĩ tính mệnh cùng một nhịp thở. Tu sĩ mạnh, bản mệnh pháp bảo liền mạnh. Bản mệnh pháp bảo quá trình lớn lên bên trong, tu sĩ cũng có thể được to lớn phản hồi. Cho nên bản mệnh pháp bảo, bản thân liền là rất mâu thuẫn tồn tại. Có thể là tu sĩ thủ đoạn mạnh nhất, cũng có thể là tu sĩ nhược điểm lớn nhất. Đồng dạng có rất ít tu sĩ vận dụng bản thân bản mệnh pháp bảo, trừ phi là bản mệnh pháp bảo mạnh đến Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu cảnh giới này, mới dám xách đi ra chơi đùa. Cho nên rèn luyện đồng thời cũng có tai họa ngầm. Thanh huyền kiếm, danh kiếm bảng cùng tiểu bảo giáp, thậm chí là âm dương ngọc, bởi vì chủ nhân bản thân mạnh, bản thân cũng mạnh, cho nên tai họa ngầm tương đối nhỏ. Nhưng là Lâm Nhược Vũ cùng Hứa Linh Vân bản mệnh pháp bảo, rèn luyện lên liền phiền toái nhiều. Cho nên may mắn mà có Lăng Vi chiếu cố, mới có thể an ổn tấn cấp. Tiểu đế đỉnh bởi vì là phụ trợ tính, hơn nữa không mạnh duyên cớ, cho nên trước hết tấn cấp, bây giờ cơ hồ là đạp vào hoàng đạo pháp bảo vô vọng, cho nên Hứa Linh Vân đã xách ra ngoài ở thử nghiệm luyện đan. Đợi nàng luyện chế hoàn tất, nếu là trận pháp không kết thúc, lại ném vào đến là được rồi. Lâm Nhược Vũ bản thân không để ý bản mệnh pháp bảo, đang tập trung tinh thần luyện hóa đan dược. Nàng đối Lăng Vi lòng tin 10 phần, biết rõ sẽ không xảy ra chuyện. Lại nói Lâm Phong bọn người ở, một khi xảy ra sự tình tất nhiên sẽ trước tiên ra tay cứu viện, tương phản, nàng chính là phát hiện tình huống, cũng làm không là cái gì. Cho nên dứt khoát thả ra tất cả, đi cường hóa bản thân. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Càng mạnh pháp bảo bước vào đế cảnh lại càng chậm. Trước hết bước vào đế cảnh quả nhiên là Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người âm dương ngọc. Bất quá hai người bọn họ pháp bảo mặc dù sớm một bước bước vào, thế nhưng không phải nói cũng không bằng Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu pháp bảo, dù sao hai nàng pháp bảo là một cái chỉnh thể. Nếu như liên thủ, hẳn là có thể mạnh hơn Liễu Tiếu Tiếu tiểu bảo giáp. Bất quá bản thân bởi vì là phương hướng khác nhau, cho nên cũng không có cái gì tựa như so sánh. Âm Dương Ngọc bước vào đế cảnh pháp bảo nháy mắt. Diệp Thuần cùng Diệp Thi liền rõ ràng cảm thấy biến hóa, thể nội một cỗ dư thừa lực lượng lan truyền ra, nhất là Diệp Thuần, luyện hóa đan dược tốc độ trong lúc vô hình tăng nhanh hơn rất nhiều. Tu vi đạp đạp thực thực hướng về phía trước bước vào một bước dài. Tu vi của các nàng tăng lên, lại phản hồi thiên mệnh đại đạo, Lâm Phong mấy người cũng có cực mạnh cảm thụ. Đây chính là không có gì sánh kịp ưu thế. Cũng là Lâm Phong đám người vượt qua thiên hoàng lực lượng. Nếu không đối mặt loại kia tồn tại căn bản không cần phản kháng trực tiếp chờ đợi diệt vong liền có thể. Kèm theo âm dương ngọc tăng thêm một bước cảnh giới. Dịch Thiên Tuyết danh kiếm bảng ngược lại trước Liễu Tiếu Tiếu tiểu bảo giáp nhất bước bước vào đế cảnh pháp bảo hàng ngũ. Lâm Phong đám người nhìn đều cảm thấy kỳ quái. Dịch Thiên Tuyết ngược lại là không thèm để ý. Lăng Vi suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng. Có thể là bởi vì nhị tỷ pháp bảo bản thân liền là phòng ngự hình, ở phương diện này có không có gì sánh kịp ưu thế. Cái nhìn của nàng vô cùng đúng trọng tâm, tất cả mọi người cảm thấy khả năng rất lớn. Đại sư tỷ danh kiếm bảng dĩ nhiên cường đại, nhưng là lực công kích cường đại, có thu nạp không gian, có thể nói đến cùng bản thân không phải để phòng ngự sở trường. Rèn luyện pháp bảo bản thân liền là đang khảo nghiệm pháp bảo bản thân. Cho nên Liễu Tiếu Tiếu pháp bảo tiềm lực ngược lại mạnh nhất, thế mà trễ nhất tiến giai. Ngược lại là Tiểu Thanh Tuyền làm cho tất cả mọi người đều kinh diễm. Tiểu gia hỏa thông qua thôn phệ hắc tinh truy, đây chính là bất diệt nửa người, cùng tạo hóa phong cùng cấp chất liệu, dùng để tăng lên tiềm lực của mình, càng là ăn Lăng Vi ném qua tài liệu khác. Nàng không giống bình thường pháp bảo, có thể thông qua ăn vật liệu đến để thăng bản thân. Những năm gần đây, đồ tốt cũng không ít ăn, phẩm cấp nho nhỏ tăng lên theo Dịch Thiên Tuyết tế luyện có không ít trưởng thành, nhưng là lần này là hoàn toàn bộc phát ra. Dịch Thiên Tuyết biểu lộ cảm xúc. Nơi đây là tiền địa hoàng rèn luyện tự thân địa phương. Dĩ nhiên chính là rèn luyện pháp bảo nơi tốt, cho nên mới sẽ dùng thần xui khiến đem thanh huyền kiếm bỏ vào, sau đó dẫn động đại trận phản hồi cho mọi người rèn luyện pháp bảo cơ hội. Như thế lực lượng hùng hồn, khiến cho tiểu thanh tuyền phẩm giai không ngừng tăng lên. Theo mọi người pháp bảo lục tục đột phá, Lâm Phong cũng bị hấp dẫn tới, thấy một màn như vậy về sau, hỏi. Có thể đột phá đế cảnh cấp độ sao? Đế cảnh về sau là hoàng đạo pháp bảo. Lăng Vi lắc đầu nói. Nào có dễ dàng như vậy, ba chân đỉnh đồng thau nhận một giới chi trọng, mới có thể lột xác thành hoàng đạo pháp bảo. Hứa Linh Vân sống chết luyện chế không ra hoàng giả cảnh giới đan dược. Từ điểm đó mà xem, hoàng giả cảnh giới đồ vật, liền không khả năng dùng bình thường thủ đoạn lấy được. Nói cách khác, cần chiếm đại nghĩa thành phần. Lâm Phong sững sờ. Bởi vì chính mình tương đương với hoàng giả cùng thần châu cùng tồn vong. Cho nên mới có thể khiến cho ba chân đỉnh đồng thao đạt tới hoàng đạo pháp bảo cấp độ. Nói như vậy lời nói, tiểu thanh tuyền muốn đạt tới chân chính hoàng đạo pháp bảo cấp độ còn cần một cái kinh khủng thời cơ mới được. Tỷ như đồ cái hoàng giả cái gì. Lâm Phong xấu hổ cười một tiếng, ý nghĩ này đoán chừng cũng liền bản thân cảm tưởng nghĩ. Theo danh kiếm bảng tiến giai, nơi này lực lượng đối với hắn chỗ tốt cũng không phải là đặc biệt lớn, trò chuyện có thắng không, ngược lại là có thể đặt ở bên trong luyện hóa. Dòng giã qua 3 tháng, Liễu Tiếu Tiếu tiểu bảo giáp mới có lên cấp dấu hiệu. Tiểu thanh tuyền thế mà còn là một bộ ăn đến rất vui vẻ bộ dáng. Hơn phân nửa bộ phận hắc tinh truy đều bị nàng cho nuốt vào, hắc tinh truy từ vô số kinh khủng vật liệu áp chế mà thành, tương đương với ăn vô số thiên tài địa bảo. Loại tình huống này, nàng thế mà còn chưa trở thành đế cảnh pháp bảo dấu hiệu. Theo Liễu Tiếu Tiếu pháp bảo hoàn toàn tiến giai, tiểu thanh tuyền vẫn không có phản ứng, cái này nhưng làm Lâm Phong đám người làm cho sợ hãi. Lâm Phong ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, lo lắng nói. Tiểu thanh tuyền, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tiểu thanh tuyền không nhìn dày đặt bốn phía lực lượng, hóa thân ngồi ở bản thân bản thể trước mặt, ngụm nhỏ gặm vật liệu luyện khí. Lâm Phong giờ khóc giờ cười. Lăng Vi cũng nói. Thoạt nhìn là thật không có việc gì. Thế nhưng là nàng trạng thái này lại làm cho người có chút mơ hồ. Lăng Vi nghiên cứu hồi lâu mới kinh ngạc thốt lên nói. Hắc tinh truy thế nhưng là vô số vật liệu áp xúc mà thành pháp bảo, nàng ăn nhiều như vậy xuống dưới, nên không phải trở nên cùng hắc tinh truy không sai biệt lắm a. Lâm Phong nhìn sang. Nói đơn giản đến chính là tiểu thanh tuyền hiện tại dựa vào số lượng, sinh ra chất biến. Bản thể không có thay đổi đồng thời chất lượng không ngừng áp xúc, xuyên thấu qua tiền địa hoàng luyện hóa tự thân đại trận, không ngừng tăng lên tiềm lực của mình. Khó trách nàng một kiện tính công kích pháp bảo, thế mà so nhị sư tỷ phòng ngự pháp bảo còn kinh khủng hơn. Lâm Phong cảm thán. Thoạt nhìn là thật không có việc gì tình cảm. Tiểu thanh tuyền ăn ngon uống ngon, thậm chí hắc tinh truy còn dư lại một bộ phận bị Lăng Vi dùng xong về sau, nàng còn vỉnh lên miệng nhỏ, một bộ không quá thỏa mãn bộ dáng. Lăng Vi móc lại móc trên người điểm này vật liệu, hầu như đều hao phí sạch sẽ. Lâm Phong mấy người cũng góp không ít thứ đi ra, nhưng là nàng tiêu hao xa so với Lâm Phong đám người tìm đồ tốc độ phải nhanh, thời gian dần qua sắp theo không kịp tiêu hao. Đám người dày vò nửa ngày. Lăng Vi mới một cái giật mình nói. Cổ hoàng cung điện. Lâm Phong chắc lưới nói. Quá chế tạo rồi a, đem cổ hoàng cung điện luyện hóa hết, tương lai dùng tiểu thanh tuyền đi chém hắn có chút quá không hiền hậu. Người cổ hoàng tân tân khổ khổ góp nhặt như vậy nhiều đồ tốt, chúng ta cầm cũng liền cầm, hiện tại ngược lại dùng để luyện chế pháp bảo, dự định tương lai đi chém hắn. Lâm Phong cơ hồ có thể nghĩ đến cổ hoàng tâm sẽ như thế nào thao đàn. Lăng Vi buông tay nói. Bằng không làm sao bây giờ? Có thể sử dụng cái gì cũng dùng, Tiểu Thanh Tuyền hiện tại chính là không đáy, có bao nhiêu ăn bao nhiêu, nói không chừng có thể học bất diệt một dạng, cưỡng ép tiến giai. Thậm chí bởi vì tiền địa hoàng đại trận tương trợ, có thể sẽ hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài. Lâm Phong cắn răng nói. Trước chặt một nửa xuống tới, đút vào đi lại nói. Cổ hoàng kiến tạo cung điện vật liệu không phải bình thường, Dịch Thiên Tuyết tự mình xuất thủ, chặt một nửa, Lăng Vi đem không gian vị trí kéo đến phủ cận, Liễu Tiếu Tiếu đứng ở không gian bên trong, dùng sức tới phía ngoài ném. Cái gì cũng là bị chia sẻ. Tổng cộng chia làm thành ngũ đẳng phân cung điện, Liễu Tiếu Tiếu cái kia một phần cho Lão Tam, Lăng Vi, Lâm Nhược Vũ cùng Tiểu Cửu ba người cộng lại, chặt một nửa không thành vấn đề. Luyện khí hấp tấp tiến hành. Diệp Thuần nuốt vào là thượng phẩm đan dược, so với Lâm Nhược Vũ luyện hóa nhanh hơn rất nhiều, cho nên trước một bước tỉnh lại. Cái kia một nửa cung điện cũng kém không nhiều đều bị Tiểu Thanh Tuyền ăn sạch. Liễu Tiếu Tiếu ở địa phương khác vơ vét đồ vật cũng kém không nhiều hao phí sạch sẽ, mọi người thấy còn dư lại nửa khối cung điện ngẩn người. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thuần thanh âm xuất hiện. Lâm Phong lập tức nhìn sang, nói ra. Lão Tam, ngươi tới thật đúng lúc, đem ngươi còn lại cái kia một nửa cung điện cho ta mượn chứ, trở về nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Không được. Diệp Thuần phản xạ có điều kiện một nửa phản bác. Đây chính là nàng cho nhi tử lưu, dù sao đồ tốt đều phải để lại cho nhi tử. Nhưng nàng phát hiện đám người dương mắt nhìn sang, lại từ không gian nơi cửa nhìn một chút tình huống bên trong, không khỏi hít sâu một hơi nói. Các ngươi đây là đang làm gì? Tiểu Thanh Tuyền hiện tại đặc năng ăn, lại còn không tới đế cảnh, chúng ta có thể sử dụng đồ vật cơ bản đều dùng hết, chỉ còn lại ngươi một nữa này. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Diệp Thuần lắc đầu, duỗi ra hai cái ngón tay nói. Gấp hai đưa ta, ta liền cho các ngươi mượn. Ngươi trả giá à? Lâm Phong buồn bực nói. Diệp Thuần buồn cười nói. Là các ngươi nói chỉ còn lại ta đồ vật, vật hiếm thì quý, đương nhiên đáng giá tiền. Liễu Tiếu Tiếu đánh nhịp nói. Được, trở về thì trả lại. Nàng dứt khoát đem nửa bên cung điện cũng đập, dùng sức hướng về Tiểu Thanh Tuyền thả tới. Theo thời gian trôi qua, cung điện lại bắt đầu thấy đáy. Tiểu Thanh Tuyền lại còn không có bất kỳ lên cấp dấu hiệu. Đám người một lần này có chút đau đầu. Diệp Thuần hỏi. Còn có muốn hay không mượn, đưa ta gấp hai là được rồi. Ngươi còn có thứ gì? Đều cho ta cùng một chỗ lấy ra a, trở về trả lại ngươi gấp ba đều được. Liễu Tiếu Tiếu nói thẳng. Tốt. Song phương đều là dứt khoát người, nàng trực tiếp đem trên người mình mấy cái đỉnh cấp chứ vật pháp bảo ném tới. Liễu Tiếu Tiếu tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức hít một hơi khí lạnh nói. Lão Tam, ngươi tại sát vách làm cường đạo a? Sai, là ma hoàng. Diệp Thuần cải chính nói. Cái gì gọi là cường đạo, một chút tiêu chuẩn đều không có, cường đạo là dựa vào đoạt, ma hoàng là phân phó, đã có người đưa tới, bản chất hoàn toàn khác biệt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1469. Người chơi xấu. Người đăng. Bún vô tà. Đây là nhất định phải uốn nắn vấn đề. Diệp Thuần ngôn ngữ, hoàn toàn không có chỗ để phản bác. Nàng cảm thấy mình sớm đã là thoát ly sơ cấp thú vị người, giống như là Liễu Tiếu Tiếu bảo khố, chính mình cũng đã rất nhiều năm không đi chiếu cố. Ngươi ra thích liền tốt. Liễu Tiếu Tiếu híp mắt nói ra. Có tiền liền là đại gia, hết lần này tới lần khác lúc này, mọi người không mang thứ gì tới, hàng tồn đều không khác mấy dùng hết, Lão Tam thứ này liền lộ ra chân quý. Đám người bận bịu hợp lấy trợ giúp Tiểu Thanh Tuyền tiến giai. Đến từ ma giới một nhóm này thiên tài địa bảo trên cấp bậc không kém cổ hoàng nhiều ít. Dù sao đều là Diệp Thuần trong lúc nhất thời không cần đến, cho nên tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đồ tốt. Chỉ là luyện hóa về sau, loáng thoáng tầm đó, có ngàn vạn tia tà khí hướng về Thanh Huyền kiếm hội tụ đi. Liễu Tiếu Tiếu hoảng sợ nói. không tốt, ma giới đồ vật có vấn đề. Đừng! Mắt thấy Liễu Tiếu Tiếu muốn xuất thủ ngăn cản, nguy hiểm lớn không nói, huống chi vấn đề cũng không phải là rất nghiêm trọng, Lăng Vi vội vàng lên tiếng ngăn cản nói. Nhìn nhìn lại, giống như có lên cấp dấu hiệu. Quả nhiên! Theo từng tia tà khí hội tụ nhập thể thanh huyền kiếm thân kiếm, có từng tia đường vân hiện lên, tinh diệu đường vân, nhìn qua, giống như là ẩn chứa rất sâu đại đạo đồng dạng. Lâm Phong nghi ngờ nói, tại sao có thể như vậy? Lăng Vi trầm giọng nói, chúng ta một mực không để ý đến một vấn đề, tiểu thanh tuyền bản thân liền là ma đạo chí bảo, đi được đường đi khác biệt. Muốn tiến giai cũng cần bản thân lực lượng đạt tới nhất định cân đối. Thiên giới cùng thần châu thiên tài địa bảo thủy chung thiếu khuyết một bộ phận này. Bây giờ bị ma giới thiên tài địa bảo bổ túc mới có loại muốn nhất phi trùng thiên cảm giác. Theo thanh huyền kiếm hiện lên đường vân, tiểu thanh tuyền hóa thân cũng đã biến mất toàn bộ khu vực. Giống như thành một vùng biển mênh mông biển cả, lực lượng hội tụ thành từng cơn sóng gợn, hướng về trung tâm trùng kích. Thanh huyền kiếm ở vào trung tâm phạm vi, không ngừng bị rèn luyện, càng là miệng to hấp thu một bộ phận này lực lượng. Nhất định chính là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên. Lúc trước tích lũy lực lượng cơ hồ là ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nghênh đón một cái đại bạo phát. Kinh khủng lực lượng, hội tụ ở trong thân kiếm. Nếu như không phải tiểu thanh tuyền lúc trước tích lũy quá nhiều thiên tài địa bảo, lúc này sợ là liền muốn không chịu nổi. Cuồng bạo lực lượng, một đánh tới. Kèm theo luyện hóa thanh huyền kiếm khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Mặc dù đồng dạng là muốn tiến giai đến đế cảnh pháp bảo cấp độ, nhưng là thanh huyền kiếm quá trình này lại là tương đối cuồng bạo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm này, tiềm lực của nàng liền so mọi người pháp bảo hiếu thắng. Đặc biệt là nàng loại này đặc thù phương thức tồn tại. Cùng danh kiếm bảng cùng một nhịp thở. Mà là bởi vì danh kiếm bảng đứng đầu là thanh huyền kiếm nguyên nhân, lại có thể hai bên phản hồi lực lượng, khiến cho Dịch Thiên Tuyết thực lực lần thứ hai hướng bước về phía trước một bước. Trong tiếng nổ vang, mặt đất trong khoảnh khắc giãn nứt, lực lượng hóa thành cuồn cuộn hồng lưu trùng kích bốn phía. Toàn bộ tuyệt địa đều đang rung động, có thể thấy được một đợt này uy thế có bao nhiêu hung mãnh. Lực lượng thuần túy cơ hồ đã thực chất hóa. Giống như nham tương đồng dạng tại quy liệt mặt đất lưu động, hướng về thanh huyền kiếm một lần lại một lần trùng kích. Lần lượt rèn luyện, liền xem như Lăng Vi bậc này luyện khí phương diện cao thủ cũng không nhịn được tắc lưới. Quá kinh khủng. Lẽ ra pháp bảo tầm thường cũng đã chống đỡ không nổi đi. Nhưng thanh huyền kiếm khác biệt. Nàng dựa vào thôn phệ mặt khác chất liệu đến tăng cường bản thân, một lần lại một lần luyện hóa bản thân để bộ phận kia chất liệu hoàn mỹ dung nhập bản thân. Chân trời mây đen xoay quanh. Mặc dù cách tuyệt địa đều ầm ầm có thiên kiếp muốn hạ xuống bộ dáng. Tầng mây bên trong tiếng sấm cuồn cuộn, một lần lại một lần phun mạnh ra khí tức kinh khủng. Lâm Nhược Vũ đều bị làm tỉnh lại. Phát giác được bản thân đan dược luyện hóa không sai biệt lắm, nàng cũng đứng lên tìm được Lâm Phong đám người, không kiềm hãm được hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì, cần ta đi bố trí cái trận pháp sao? Hẳn là không cần a. Lâm Phong cũng không quá xác định. Lẽ ra tuyệt địa tăng thêm tiền địa hoàng trận pháp, hẳn là đủ để ngăn trở thiên uy mới là. Dù sao tiền địa hoàng trốn ở chỗ này sinh sống nhiều năm đều không bị người phát hiện, nơi này bí ẩn tính tự nhiên là trải qua ngủ đắn đo. Cổ hoàng trên lý luận cũng coi là một giới chi thiên, lại không phát hiện vị trí của nàng. Giải thích nơi này cũng đầy đủ dấu riêng được thiên địa. Tiếng sấm kéo dài hồi lâu cũng không thấy tiêu tán. Trước tiêu tán, ngược lại là tiền địa hoàng đại trận lực lượng. Giọt cuối cùng lực lượng bị hấp thu tượng trưng cho thanh huyền kiếm đã hoàn toàn thành hình. Nội liếm lực lượng cuồng bạo trong phút chốc phóng xuất ra. Cuồng bạo khí kình tán giật đi ra, dù cho là Lâm Phong đều muốn bảo vệ Lâm Nhược Vũ, bảo vệ nàng không bị thương tổn, đám người càng là liên tục lùi về phía sau tận lực đẩy ngã một cái vị trí an toàn. Thanh huyền kiếm đột nhiên ở giữa phóng lên tận trời. Thân kiếm xông vào đám mây. Hoành kiếm chạm thiên địa. Mới vừa rồi còn mây đen trận trận, tiếng sấm cuồn cuộn bầu trời, trong phút chốc bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại một cái lấp lóe lấy kỳ quang bảo kiếm, nằm ngang ở bầu trời. Thân kiếm lớn nhỏ rất bình thường, nhưng mặc cho ai đều không thể coi nhẹ thanh bảo kiếm này. Lăng Vi tán thán nói. Nếu quả thật muốn định nghĩa cấp bậc, tuyệt đối xem như cao cấp nhất đế cảnh pháp bảo, khoảng cách hoàng đạo pháp bảo cũng chính là một chân bước vào cửa trình độ kia. Liền nàng đều cho ra đánh giá như vậy, có thể nghĩ tiểu thanh tuyền một lần này tăng lên khủng bố đến mức nào. Chân trời kiếm quang lượn vòng. Trong phút chốc mũi kiếm nhắm thẳng vào Dịch Thiên Tuyết, hướng về nàng bay tới. Đơn thuần thanh huyền kiếm bản thân tốc độ cũng đã gần đến không kịp nháy mắt. Dịch Thiên Tuyết thân hình nhất chuyển, tiện tay tiếp được trong tay thanh huyền kiếm, tùy ý huy động mấy lần, phù hợp một lần bản thân xúc cảm, cảm giác được tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa. Đây chính là có khí linh chỗ tốt. Nàng ở thích ứng kiếm, kiếm cũng ở thích ứng nàng. Chỉ có như vậy một cái bảo kiếm tuyệt thế nơi tay, Dịch Thiên Tuyết khí thế liên tục tăng lên. Còn kém trên ấp đỉnh lấy ta muốn đồng thủ vài cái chữ to. Liễu Tiếu Tiếu đám người cười ha hả không ngừng lui lại, Lâm Nhược Vũ càng là hoảng hốt chạy bừa đào tẩu, cho dù là luôn luôn không chịu thua Diệp Thuần cũng không thể không chạy đi. Tất cả mọi người tụ ở nơi xa, tìm viên thích hợp linh thụ ngồi xuống. Lâm Phong chủ động rời đi đại trận bên trong, hướng về tuyệt địa đi đến. Tiền địa hoàng đại trận bên trong bao gồm quá nhiều linh thụ, hơi không chú ý hủy đi về sau chẳng những tổn thất nghiêm trọng, sẽ còn ảnh hưởng đại trận vận hành, thật là không ổn. Lâm Phong cũng không thể không cân nhắc đại sư tỷ tình huống. Dù sao nàng có chút tà tính. Bây giờ cầm trong tay thanh huyền kiếm, thoạt nhìn càng là khí thế vô song. Đừng nói là động thủ. Nàng liền xem như đứng ở nơi đó, cũng có thể làm cho ngươi cảm giác được một áp lực trầm trọng. Hai người bình tĩnh sử dụng. Khí thế đều đang không ngừng kéo lên. Liễu Tiếu Tiếu ngồi chồm hổm trên mặt đất, bưng lấy một ít nâng hạt dưa, say sưa ngon lành ăn, nửa ngày hiếu kỳ nói. Các ngươi nói, một lần này có thể đánh bao lâu, ai thua ai thắng. Trong vòng trăm chiêu, Dịch Thiên Tuyết thắng. Mặc dù thực lực giảm xuống, nhưng tiểu cẩu nhãn lực còn đang. Huống chi loại chiến đấu này, liên quan đến phương diện rất rộng. Tỷ như bản thân sư phụ, không liều mạng động thủ, căn bản không thể có thể thắng được Dịch Thiên Tuyết. Nhưng mà để cho hắn cùng Dịch Thiên Tuyết liều mạng, không bằng hiện tại liền để hắn đi sát vách đối phó cổ hoàng. Dịch Thiên Tuyết nhìn xem Lâm Phong, dặn dò. Đừng có dùng thái thượng tạo hóa kinh. Lâm Phong gật đầu một cái. Song phương đã luận bàn qua rất nhiều lần. Dùng thái thượng tạo hóa kinh trên thực tế đối với đại sư tỷ mà nói cũng liền là từng điểm ảnh hưởng. Dù sao nàng bản thân cũng không phải dựa vào thái thượng hóa ma công ăn cơm. Thái thượng hóa ma công giống như là đã bị nàng sáp nhập vào bản thân đại đạo. Theo tu vi ngày càng làm sâu sắc, thời gian dần qua cũng ở nghiên cứu như thế nào giải quyết cái này tai họa ngầm. Lâm Phong tế ra bất diệt. Dịch Thiên Tuyết nắm thanh huyền kiếm. Trong một chớp mắt chỉ thấy hai đạo nhân ảnh hiện lên. Răng khắp nơi tầm đó là hai đại đỉnh phong cao thủ chiến đấu. Mỗi một kích lực lượng đều khống chế 10 phần hoàn mỹ. Mỗi một kích cũng có thể làm cho thiên địa oanh minh, lại không thương tổn xung quanh mảy may. Nội liếm lực lượng hoàn toàn dùng tại đối chiến phía trên. Dịch Thiên Tuyết trong mắt tinh thần phấn chấn. Ngày xưa chỉ có thể bị bản thân đánh lấy chơi, Lâm Phong cũng đang không ngừng tiến bộ, bây giờ lại có thể cùng bản thân đánh cái tới tới lui lui. Cẩn thận rồi. Dịch Thiên Tuyết quát khẽ một tiếng, sau lưng không gian mở rộng, ít có vận dụng lên danh kiếm bảng, danh kiếm lượn vòng, bảng danh sách hoành không khẽ quấn, giống như muốn cái này vùng này, nạp làm mình có đồng dạng. Lâm Phong không loạn chút nào. Thôi động bất diệt năng lực. Ngừng lại thấy bất diệt nhược ảnh nhược hiện, mỗi một kích đều có loại xuyên thủng hư không, xé sách thiên địa cảm giác, càng là bị người một loại cảm giác hư ảo. Làm cho không người nào có thể đi trưởng khống chỗ hắn ở cùng tập kích thời gian. Dịch Thiên Tuyết dứt khoát nhắm mắt lại, thanh huyền kiếm quét ngang bốn phương tám hướng, mỗi một kích đều kèm theo danh kiếm vung lên bằng thêm vô số uy năng. hai người đều là từ bỏ tất cả tại công kích. Ngay cả Lâm Phong cũng không ngang ngạnh, cứng chọi cứng đối lên. Chỉ có dạng này mới có thể để cho đại sư tỷ hoàn toàn thích ứng bây giờ thanh huyền kiếm, thích ứng thanh này khó lường đế cảnh liệt mã, đem thực lực bản thân hoàn mỹ phát huy ra. Giao thủ tầm đó, Lâm Phong nội tâm rung động. Dù cho là hoàng giả cảnh giới, đối mặt Dịch Thiên Tuyết nghĩa vô phản cố thế công cũng không nhìn được sẽ toàn thân run rẩy. Rõ ràng bản thân chiếm tuyệt đại ưu thế. Nhưng đại sư tỷ lại phảng phất không nghe thấy, mảy may không quan sát ngoại giới biến hóa, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, trời đất quay cuồng, tinh hà nghịch lưu, cường đại lực lượng đụng vào, kích phát vô số dị tượng. Lâm Phong ứng đối càng ngày càng cố hết sức. Trừ phi là đánh bạc khí lực đi liều mạng, nhưng nói như vậy, hai bên đều sẽ không thu tay lại được, tổn thương ai cũng đúng không đẹp. Dấu hiệu bị thua dần dần lộ, khoảng cách tiểu cửu dự đoán trong vòng trăm chiêu chinh lịch không sai biệt lắm. Lâm Phong đùa nghịch người xảo quyệt, cố ý liều chết một lần, chặn lại Dịch Thiên Tuyết thứ 100 chiêu, xinh xinh chống được 101 chiêu, lúc này mới cố ý thua trận. Một màn này trang nghiêm tức giận đến tiểu cửu thẳng đạp chân. Nàng buồn bực hô. Sư phụ, ngươi cố ý liều chết một chiêu. Rất rõ ràng. Sư phụ tên ngu ngốc này là nghe được bản thân dự đoán, không nghĩ quá mất mặt, cho nên mới sẽ làm như vậy. Người lớn như vậy, vẫn là đường đường hoàng giả thế mà chơi xỏ lá, quả thực khó có thể tin. Lâm Phong thân hình lói lên trực tiếp lèn đến tiểu cẩu sau lưng, trực tiếp ép chân, đem tiểu cẩu đặt tại trên đùi, ba một lần đánh qua. Lâm Phong khẽ nói. Bảo ngươi đối sư phụ không chút lòng tin, cái gì gọi là trăm chiêu trong vòng, rõ ràng liền chống được 101 chiêu. Ngươi chơi xấu. Tiểu cẩu buồn bực nói. Hai người cãi nhau ầm ĩ, ngược lại để lộ ra nét mặt tươi cười. Dịch Thiên Tuyết rất là hài lòng mình bây giờ trạng thái, có thể lấy đế cảnh cùng hoàng đạo cao thủ một trận chiến, mặc dù Lâm Phong không xuất toàn lực, nhưng cũng đã là cái kỳ tích. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1470. Ma giới không quan trọng tùy tiện đánh. Người đăng. Bún vô tà. Đám người mang tính lựa chọn không nhìn tiểu cửu chỉ trích Lâm Phong ăn vạ vấn đề. Mọi người cũng không phải không biết hắn bản tính, dần già thành thói quen. Nhìn xem uy nghiêm tiêu cẩu y, lòng dạ đen tối ma hoàng, não tàn cổ hoàng, Lâm Phong cũng liền không coi là quá quái gì, mặc dù là một không làm việc đàng hoàng hoàng giả. Theo thanh huyền kiếm tăng lên, đám người muốn cho pháp bảo lại từ từ kinh nghiệm khả năng liền không có. Hứa Linh Vân chỉ có chuyên tâm luyện chế lên đan dược. Làm tất cả những thứ này khả năng tăng cường tự thân chuẩn bị. Lâm Nhược Vũ thừa dịp Hứa Linh Vân luyện chế đan dược công phu, dự định đem toàn bộ đại trận toàn bộ dẫn đi qua, dùng để đem giới bích ngăn chặn, bởi như vậy lời nói cổ hoàng sẽ rất khó đến đây. Tất cả đều đang thuận lý thành chương chuẩn bị. Hứa Linh Vân chỉ cần có thể luyện chế thành công cực phẩm đan dược, về sau cơ hồ liền sẽ không thất bại. Nàng dần dần tăng cường dược liệu phối trộn từ căn nguyên bên trên cải thiện hiệu quả của đan dược, để mọi người thực lực càng tiến một bước cũng có thể làm ngày sau đánh xuống cơ sở. Linh quả có thể dùng một bộ phận, nhưng là không thể quá nhiều, bởi vì bản thân cũng coi là thai nghén ra, duy trì trận pháp. Tiền địa hoàng đại trận từ ba loại lực lượng cấu thành: tinh thần chi lực, thiên địa lực lượng cùng linh vật lực lượng. Mà tinh thần chi lực cùng thiên địa lực lượng lại sẽ thai nghén linh vật lực lượng, khiến cho không ngừng mạnh lên. Dạng này trận pháp uy lực mới có thể vượt qua thông thường. Đạt tới có thể kiềm chế cao thủ cảnh giới. Lâm Nhược Vũ chỉ là đột nhiên kỳ tưởng, khả năng tiền địa hoàng cũng không nghĩ tới có thể thuận lợi dùng để ngăn chặn giới bích, đem cổ hoàng cho quan ở trong ma giới. Các nàng ở làm từng bước làm việc. Lâm Phong cũng không nhàn dối. Cơ hồ từng tấc vơ vét toàn bộ cổ giới, thứ nhất là nhìn xem có hay không Lâm Uyển tung tích, trên thực tế vẫn là uổng công vui vẻ một trận. Thứ hai chính là tìm kiếm cổ hoàng dùng để liên hệ tiêu cẩu y cùng ma hoàng địa phương. tam giới phải đóng chảy, đó là trừ bỏ xé rách giới bích biện pháp duy nhất. Xem như tam giới trưởng khống giả, liên thủ làm ra một đầu đặc thù thông đạo. Nhìn Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng tình huống đều không phải là khoảng cách chỗ ở của mình rất xa, nhưng là cổ hoàng trong cung điện, lúc ấy đã kiểm tra đến, xác định không có nơi này tồn tại. Cân nhắc đến sẽ không quá xa tình huống, Lâm Phong ngay tại giả tạo cung điện phủ cận tìm tìm. Lấy hắn thực lực hôm nay, trên cơ bản không thứ gì có thể tại chính mình mí mắt dưới ẩn tàng. Huống chi cổ hoàng người này bản thân liền so sánh lớn liệt liệt. Lâm Phong ở 3.000 dặm có hơn tìm được một tòa thần điện. Trong thần điện thờ phụng cổ hoàng pho tượng, thoạt nhìn là cái tương đối uy vũ nam nhân, nơi này khoảng cách không xa, lấy hắn thực lực, dễ như trở bàn tay liền có thể đến. Lâm Phong lập tức lấy thiên mệnh đại đạo câu thông dịch thiên tuyết. Nếu như muốn câu thông Tiêu Cửu Y, cổ hoàng có thể sẽ phát hiện đại sư tỷ theo tới, tuyệt đối có thể phát huy ra kỳ hiệu. Dịch thiên tuyết rất nhanh liền chạy tới. Tìm được. Nàng nhìn chung quanh hỏi. Lâm Phong gật đầu nói. Đúng, ta hiện tại muốn câu thông Cửu Y các nàng, ngươi ở nơi này có thể sẽ phát huy kỳ hiệu. Dịch thiên tuyết lo lắng nói. Hắn có thể hay không chó cùng rứt dậu. Lâm Phong dựng lên ngón cái thí dụ này thú vị, lập tức lắc đầu nói. Hoàng giả lực lượng tổn thất, nào có dễ dàng như vậy bổ sung tới, còn nữa chúng ta chỉ là hơi câu thông một chút, cho thấy tất cả bình thường, nếu như hắn xông qua cổ giới đến chúng ta ngược lại sẽ vui vẻ. Lúc này, đám người chuẩn bị hoàn tất. Cổ hoàng nếu như xông lại kết quả như vậy chỉ có một cái. Dịch thiên tuyết lúc này mới gật đầu một cái. Lâm Phong là lần đầu tiên vận dụng loại phương thức này đi liên hệ mặt khác lưỡng giới người, bất quá được chứng kiến Tiêu Cửu Y thao tác, cho nên minh bạch một cách đại khái nguyên lý. Cổ hoàng bên này là ở tượng thần một bên, có một chỗ như hắc tinh thạch đồng dạng vách tường. Lâm Phong thần thức trực tiếp gõ đánh vách tường. Bởi vậy quán thông tam giới lực lượng va chạm lên, để Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng cũng phát hiện. Cổ hoàng cũng phát hiện vấn đề này. Ma hoàng cung điện mặc dù bị hủy, nhưng là hoàng giả chế tạo dùng để liên lạc cổ, không đến mức bị hủy diệt. Chỉ là hắn lo lắng cho mình bại lộ, vì lẽ đó tạm thời không dám lộ diện. Dù sao ở lo nghĩ của hắn bên trong Tiêu Cửu Y đám người còn không biết mình đã vượt giới. Nếu là thực lực là ở hoàn toàn trạng thái, hắn cũng có thể không sợ. Ngược lại còn có thể hướng dẫn Tiêu Cửu Y đám người đi sông thiên giới, từ đó không cần tốn nhiều sức cầm xuống thần châu. Nhưng tình huống bây giờ dù sao không giống nhau. Vơ vét thật lâu thiên tài địa bảo mới để cho cổ hoàng minh bạch một cái tình huống. Đáng chết Ma Hoàng, thế mà trước đó móc sống một ngày nội tình, lưu cho mình đều là canh cặn thừa cặn bã, muốn dựa vào những vật này khôi phục thực lực, quả thực si tâm vọng tưởng. Hắn thậm chí vận dụng bản thân mang theo người một bộ phận. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là kế tạm thời, muốn hoàn toàn khôi phục, không phải chuyện dễ. Ngay tại hắn chần chờ thời điểm, Lâm Phong nhanh chóng liên hệ Tiêu Cửu Y, đem tình huống trước mắt, hỏa tốc làm một cái tổng kết về sau, liền trực tiếp triệt hồi hiệu quả. Dịch thiên tuyết có chút tiếc nuối. Bản thân không thể nhìn thấy cổ hoàng xuất hiện. Nếu không lấy dung mạo của mình mà nói, hắn sợ là sẽ phải bị dọa đến quá sức. Đột như lên đưa tin, để cổ hoàng nghi ngờ. Không phải Tiêu Cửu Y đang liên lạc mình và Ma Hoàng. Bản thân canh giữ ở ma giới, Ma Hoàng hẳn là không có khả năng người liên hệ, Tiêu Cửu Y liên hệ cũng sẽ không có đáp lại. Nhưng là hắn xa xa cảm ứng, hiển nhiên là Tiêu Cửu Y với ai có liên lạc. Không phải thần châu cùng ma giới. Tự nhiên cũng không có khả năng là cổ giới cùng ma giới. Cho nên, cổ hoàng biến sắc, lập tức biết rõ tại sao mình sẽ không ra giới bích, rất về phần tại sao có người có thể đạp vào thiên mệnh đại đạo. Hắn quát khẽ nói. Đáng chết! Bọn gia hỏa này rốt cuộc là làm sao làm? Ma giới gây khó dễ. Chỉ có thể từ thần châu thông hướng cổ giới. Nhưng là mình đem tuyệt địa lạc hoàng pha chôn ở cửa ra vào, bọn họ không có khả năng có thời gian quan sát tình huống, từ bước vào một khắc kia trở đi, liền đã lâm vào tuyệt địa. kinh khủng như vậy tuyệt địa, đáng sợ nhất là ngươi không cách nào tùy tiện phát hiện vấn đề. Thậm chí thần thức còn có thể bình thường tiếp tục lan tràn. Làm bản thân cảnh giác hạ thấp, chính là lấy mạng thời khắc. Nhất là truyền thừa ở, bản thân giấu thật tốt, bưng bít đến cực kỳ chặt chẽ, không có khả năng bại lộ mới đúng. Đáng chết, đáng chết. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn hiện tại hoàn toàn không thể hiểu được trạng huống trước mắt. Tam giới lúc đầu tin tức liền bế tắc, chỉ có thể dựa theo bản thân bố trí đến hình thức, có thể thành công hay không toàn bộ nhìn chính mình thủ đoạn cường đại hay không. Vô luận từ góc độ nào đến xem, đều hẳn là tính không lộ chút sơ hở mới đúng. Chặt đứt tin tức. Tiêu Cửu Y nhẹ nhàng thở ra, ngay cả Ma Hoàng đều cười hì hì nói. Vậy ta đi xem một chút cổ hoàng tình huống bên kia như thế nào. Cẩn thận chút. Tiêu Cửu Y dặn dò. Ma Hoàng nhíu mày nói. Út nha, ngươi đều sẽ quan tâm ta. Tiêu Cửu Y mặt không chút thay đổi nói. Chúng ta có cùng chung địch nhân, chiến lực của ngươi là không thể thiếu bộ phận, quan tâm là chuyện rất bình thường. Ta chính là chán ghét như ngươi loại này lý trí bộ dáng, rõ ràng hận ta hận đến muốn chết, lại vẫn cứ còn có thể làm đại nghĩa quan tâm ta, thực sự là không thú vị. Ma Hoàng thở dài. Nàng thân thể dán tại giới bích bên trên. Lại bắt đầu ngồi làm quái động tác, cật lực khống chế bản thân nửa người đi ra nhìn một chút tình huống. Mượn nhờ nửa người lực lượng, miễn cưỡng có thể đủ nhìn thấy cổ hoàng hành tung. Chập chập, sáu thành thực lực. Ma Hoàng cười nói. Thoạt nhìn, cổ hoàng vẫn là ngồi không yên, cho nên vận dụng bản thân hàng tồn, khôi phục một bộ phận thực lực. Nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, là không thể nào. Nàng lần thứ hai đem phân thân của mình giấu đi. Lấy lại tinh thần, chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Năm đó liền không có nghĩ đến bản thân lưu cái phân thân ở ma giới có một ngày còn có thể như vậy dùng. Tiêu Cửu Y gặp nàng trở lại bên cạnh mình, không khỏi hỏi. Thế nào? Sáu thành thực lực tạm thời không khôi phục lại được, xé bên nào đều huyền, đoán chừng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ma Hoàng nói xong tình huống trước mắt. Tiêu Cửu Y cân nhắc chốc lát nói ra. Nói như vậy, ngươi nấp đi, để Dịch Thiên Tuyết đi dọa một chút hắn, có thể hay không dẫn dụ hắn xé ra thần châu bên này giới bích. Ma Hoàng sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi muốn hai người chúng ta xuất thủ đối kháng. Dạng này phong hiểm quá lớn, vạn nhất ồn ào, rất khó bảo vệ những người khác. Cổ Hoàng ý ở hủy đi thần châu. Đánh lên không hề cố kỵ, nếu như bị hắn xông tới. Mình và Tiêu Cửu Y liền đã rơi vào tầm thường. Tiêu Cửu Y bắt đầu trầm mặt, cũng suy tư vấn đề này. Kỳ thật lấy quan điểm của nàng đến xem, muốn thành công, hy sinh một số người sẽ không tiếc, cho dù là hy sinh chính mình. Nhưng ở Lâm Phong xem ra, nơi này hết thảy mọi người đối với hắn mà nói đều là vô cùng trọng yếu, mất đi ai đều không phải là hắn muốn nhìn thấy, cho nên nhất định sẽ phản đối chuyện này. Ma Hoàng lo lắng nàng làm loạn, nói gấp. Nghĩ rõ ràng lại nói lời này, ngươi có thể liều lĩnh, làm thần châu, làm mấy tiểu gia hỏa kia mệnh khứ bính, thậm chí ngươi có thể cái chết, không ở quản sau lưng sự tình, nhưng là lưu lại người sẽ có nhiều thống khổ, ngươi hẳn là minh bạch. Tiêu Cửu Y thở dài. Minh bạch, nàng làm sao không minh bạch? Bản thân ngày xưa liền bỏ lỡ một lần, bây giờ không thể lại sai lần thứ hai. Bất quá Ma Hoàng thuyết pháp, vẫn là để nàng rất giật mình. Ngươi không giống là người như vậy. Tiêu Cửu Y nói ra. Hạng người gì? Đương nhiên là sẽ lý trí, đem người khác để ở trong lòng, suy tính được mất người. Ma Hoàng thở dài nói. Thật muốn ta nói trực tiếp liều chết xong hết mọi chuyện, nhưng bây giờ là không phải do ta à. Dù sao ta cũng bị cân nhắc vì kia ra cảm thụ, nếu là hắn tâm tình khó chịu từ đó tu vi không vào nửa bước, ta kết quả cũng sẽ không tốt. Tiêu Cửu Y bỗng nhiên khẽ cười. Ma Hoàng buồn bực nói. Ngươi cười cái gì? Nghĩ đến một chút thú vị sự tình tốt thôi. Tiêu Cửu Y nói khẽ. Ma Hoàng nhún vai, đại khái đoán được nàng muốn nói điều gì. Ma nhân dám yêu dám hận. Không có gì đặc biệt ước thúc, chỉ là truy tầu bản thân, làm lấy bản thân sự tình muốn làm, đương nhiên sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nàng hỏi, theo ý của ngươi, bây giờ nên làm gì đây? Tiêu Cẩu Y nói ra, nói đến cùng, cái kia chính là phải không ngừng suy yếu hắn thực lực, hắn càng yếu, phần thắng của chúng ta lại càng lớn, thế nhưng là chúng ta tốt nhất chiến đấu trường chỗ, không ở Thần Châu. Ma Hoàng biểu thị nói, ma giới không quan trọng, tùy tiện đánh. Tiêu Cẩu Y trợn trắng mắt, ngươi tốt xấu là cái Ma Hoàng, ít nhiều cũng ý tứ một cách đi, vẫn không có gì quan trọng, tùy tiện đánh, ma giới người nghe là cảm thụ gì. Tiêu Cẩu Y lắc đầu nói, ma giới cũng không tiện, bởi vì cái kia cần chúng ta đánh tới, trừ phi hắn thực lực có thể lại hao tổn một bộ phận, chúng ta mới có hy vọng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1471. Yên tâm, hắn không đùa. Người đăng, Bún Vô Tà. Dẫn cổ hoàng xé giới bích không khó. Khó thì khó ở muốn hướng dẫn hắn xé bên nào. Thần Châu trước mắt không được, lấy cổ hoàng thực lực, không thèm đếm xỉa kết quả Thần Châu tất nhiên thương vong thảm trọng. Căn cứ Lâm Phong nói tới, chỉ cần cổ hoàng chủ quan đi xé sách cổ giới, bởi vì tiền địa hoàng đại trận ảnh hưởng tất nhiên sẽ tổn thất cực lớn lực lượng, thừa thế xông lên phía dưới tiến lên, nhóm người mình tỷ số thắng liền sẽ gia tăng. Vậy liền hướng dẫn hắn đi xé sách giới bích chứ, bất quá bây giờ khả năng có hơi phiền toái, trừ phi là bị cái gì kích thích, bằng không hắn cũng không sằng bậy. Ma Hoàng cảm thán nói, cổ hoàng là thật không dám làm loạn. Trên mặt bàn thực lực của hắn mạnh nhất, bởi vì cổ giới xảy ra vấn đề, cho nên hắn có điểm bối rối, dẫn đến thực lực tổn thất nghiêm trọng, một tay bài tốt đã có điểm loạn cảm giác. Nếu là thời kỳ này lại xé một lần, sợ là hậu quả liền nghiêm trọng. Hắn cũng phải cân nhắc cái mạng nhỏ của mình có thể hay không ổn định. Dù sao trận chiến tranh này đi đến một bước này cơ hồ không có chậm chuyển đường sống, quanh năm suốt tháng thăm dò đánh cờ cũng kém không nhiều đến cuối cùng rồi. Riêng phần mình đều cho là mình chiếm hữu ưu thế, có một trận chiến khả năng thời điểm. Nhất định chỉ có thể một trận chiến xuống dưới. Hai người đều suy tính tới cái vấn đề này. Ma Hoàng ở Thần Châu lộ diện có lẽ có thể gây nên cổ hoàng kiêng kỵ, trong thời gian ngắn không dám xé sách giới bích, bởi vì hắn bản thân cũng liền còn lại sáu thành lực lượng. Ma giới hiện tại chính là một cái xác sống, hắn muốn nhanh chóng hồi phục lực lượng, chỉ có thể chạy về cổ giới, hao tổn không một giới nội tình mới được. Nhưng là phía trước thăm dò, lại để cho hắn hiểu được cổ giới khả năng xảy ra vấn đề. Châm ngòi là tốt, châm ngòi chính là lo lắng cổ hoàng không dựa theo sáo lộ đến, sống chết muốn xé ra Thần Châu bên này, tới cùng Tiêu Cẩu Y cùng Ma Hoàng liều mạng, đồng thời lợi dụng Thần Châu đến khôi phục thực lực, tiến thêm một bước đánh về cổ giới đi. Dù cho là Tiêu Cẩu Y trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến biện pháp gì tốt. Nàng suy tính nói, theo lý thuyết, lấy năm đó vượt giới người kia tình huống, hẳn là cũng cho cổ hoàng lưu lại rất sâu ảnh hưởng, cũng không biết để Dịch Thiên Tuyết ở cổ giới lộ diện có thể hay không buộc hắn đồng thủ. Nhưng là Tiêu Cẩu Y cũng đắn đo khó định. Lẽ ra cổ hoàng hẳn là ký ức khắc sâu, nhưng là cụ thể đến đâu một bước cổ hoàng cũng không nói qua, chỉ là hỏi tới người này tiếp theo sự tình. Một cái hoàng giả cũng sẽ quan tâm một người như vậy, bản thân liền không quá bình thường. Còn nữa người kia thực lực quá mạnh. Ma Hoàng kém chút bị một kiếm bêu đầu, bản thân thiếu chút nữa cũng bị nàng chém giết. Cổ hoàng lúc ấy thực sự là toàn thân trở lui. Hiện tại nàng chính là lo lắng một vấn đề, nếu như cổ hoàng đầu óc vừa rút gân đột nhiên nghĩ muốn xé sách Thần Châu, vấn đề nhưng lớn lắm. Ma Hoàng khẽ nói, ta cảm thấy a nên cược một lần, nếu như hắn thực đến xé Thần Châu, ta toàn lực chắn hắn, hẳn là có thể chống đỡ cái thời gian uống cạn chung trà, ta không còn khí lực, hắn cũng sẽ không tốt hơn, khuyết điểm chính là đại chiến ta không giúp được. Dù sao một người công, một người phòng ngự. Ma Hoàng mặc dù thực lực không bằng cổ hoàng, nhưng nếu thật là mượn giới bích chắn hắn, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thời gian uống cạn chung trà. Dựa theo Lâm Phong đám người năng lực, hẳn là có thể từ cổ giới chạy về gấp rút tiếp viện. Thậm chí có thể chờ đợi thời cơ thích hợp, từ cổ giới giết đi qua. Ma Hoàng nếu như mỏi mệt co quắp phía dưới, cổ Hoàng cũng không khá hơn chút nào. Mà cái kia thời cơ hẳn là động thủ tốt nhất thời điểm. Bất quá đây là một trận đánh cược, trung gian nếu có bất luận cái gì phân đoạn xảy ra vấn đề, kết quả đều sẽ rất thê thảm. Vì kế hoạch hôm nay, lại chỉ có thể làm như vậy. Nếu như kéo dài thêm, cổ Hoàng liền xem như khôi phục chậm nữa, thực lực cũng sẽ chậm rãi tăng lên, chờ hắn khôi phục lại, mọi người cơ hội ngược lại không lớn. Tiêu Cửu Y trầm giọng nói, cũng tốt, quanh năm suốt tháng gút mắt, là nên có cái quyết định. Đợi đến Phong Nhi một bên kia chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta liền động thủ đi. Lâm Phong đám người còn cần một chút thời gian. Đan dược luyện chế được, có thể tăng lên không ít thực lực, bản mệnh pháp bảo tăng lên về sau, cũng cần thời gian nhất định đến thích ứng, mới có thể cam đoan không bị ảnh hưởng. Đại khái cũng chính là một năm thời gian, cổ Hoàng ở hao tổn không nổi tình ma giới, không có quá lớn tăng lên. Dừng một chút, nàng còn nói thêm. Ta hiện tại chính là lo lắng Ma Hoàng hiến tế chúng sinh, lấy cỗ này oán lực đến xé sách giới bích, đến lúc đó có thể sẽ không ít thực lực. Ma Hoàng cười nhạo nói. Yên tâm, hắn không đùa. Bên trong ma giới, xét thấy không thể quay về cổ giới, lại tạm thời không dám bước vào thần châu, đến mức cổ Hoàng lưu tại ma giới, rất có loại bị cách ly lên cảm giác. Cái này khiến một đời đỉnh phong hoàng giả có chút buồn bực. Hắn một lần lại một lần tính toán. Tiêu Cửu Y có thể nghĩ đến hiến tế chúng sinh sự tình, cổ Hoàng lại còn sẽ nghĩ không ra. Hắn thậm chí đã bắt tay vào làm dò xét tính làm một lần. Trước người một cái ao nhỏ bên trong chứa đầy huyết thủy. Đều là cao thủ huyết dịch, huyết thủy không ngừng sôi trào, cổ Hoàng nhiều lần muốn trích dẫn cỗ này lực lượng, cao thủ bị giết oán khí kinh khủng cỡ nào. Nhưng là để cho người ta kinh ngạc là huyết dịch không cách nào dung hợp. Cứ việc thoạt nhìn là giống nhau huyết dịch, nhưng là cổ Hoàng có thể phân rõ ràng, những huyết dịch này phân biệt rõ ràng căn bản không hề dung hợp ý tứ. Càng làm cho hắn buồn bực là cố kia oán khí. Oán ta. Các ngươi sẽ chết, là ta động tay, nhưng là các ngươi không oán trời không oán, vì sao vẹn vẹn oán hận ta. Cái này rõ ràng không thích hợp a. Có người xuất thân cao quý, có người con thứ bần hàn. Tuy nói là mệnh, nhưng không hề nghi ngờ, cái thứ nhất có nổi đều là lão thiên gia. Tu sĩ phàm là có không thuận đều cảm thấy là lão tặc thiên nổi. Một ngày biết bao khổng lồ, nhiều cao thủ như vậy lão thiên gia không đi đổi, không đi khi dễ ngươi mẹ nó một cái tiểu tu sĩ, cuối cùng còn có thể để cho ngươi lật bàn. Lật đổ lão thiên, cái này có chút không thể nói lý. Nhưng cái này đã thành một loại cố hữu khái niệm. Tỷ như cổ Hoàng cũng không phải chưa làm qua tương tự thủ đoạn. Cổ giới đám người chết rồi, oán khí bay thẳng vân tiêu, oán trời oán oán người. Cố này oán khí có cực lớn diệu dụng, đột phá cảnh giới, đối phó người, bố trí trận pháp, thậm chí còn có thể dùng đến xé sách giới bích. Nhưng ma giới thật là một cái kỳ hoa. Bọn họ không oán trời không oán, liền oán hận giết mình người kia. Cho nên cỗ này oán khí thủy chung bao phủ ở cổ Hoàng trên người, vô luận hắn nghĩ biện pháp gì dẫn đi đều không thể đạt tới hiệu quả như mình muốn. Cổ Hoàng buồn bực nói. Hợp lấy các ngươi liền ỉ lại vào ta rồi, a cái này đáng chết ma giới, làm sao sẽ cái dạng này đây? Ngoại lực mượn dùng không được. Lực lượng của mình lại không nỡ dùng. Hắn cũng rất là phiền muộn. Tam phương lại rằng co ở chỗ này, rất khó phá cục. Thiên giới. Hứa Linh Vân đan dược đều luyện chế ra. Nhân thủ một khỏa. Cái này cực phẩm đế cảnh đan dược đối với Lâm Phong mà nói, hiệu quả cũng liền là bình thường đồng dạng. Nhưng là trò chuyện có thắng không, loại tình huống này có thể tăng lên một chút là một chút, không có gì tốt ý tứ. Đan dược đối với Lâm Phong không tính đặc biệt tốt, đối với những người khác tăng lên, liền hết sức rõ ràng. Thậm chí có thể bù đắp được thượng đế cảnh cao thủ mấy chục năm khổ công. Mà thiên mệnh đại đạo bản thân liền là một cách đại tuần hoàn cường điều chỉnh thể lực lượng. tất cả mọi người tăng cường, đại đạo cũng có thể mạnh lên, Lâm Phong đồng dạng có thể mạnh lên, tạo thành một cái tốt đẹp tuần hoàn. Đan dược nuốt chia làm hai cái lượt. Liễu Tiếu Tiếu, Diệp Thuần, Lâm Nhược Vũ, Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân, những người còn lại cũng phải trông nom tình huống chung quanh. Dù sao cực phẩm đan dược, dù cho là đế cảnh cao thủ, cũng cần thời gian nhất định đến luyện hóa. Lâm Phong ngồi ở một bên, nhìn xem Lâm Nhược Vũ đám người luyện hóa đan dược. Diệp Thi ở nghiên cứu đại đạo. Theo cố gắng của nàng, thiên mệnh đại đạo bên trên đã có thiên hoàng đại đạo hình thức ban đầu, nhưng là không biết vì sao trong cõi U Minh Thủy Trung có một cố lực lượng ở cự tuyệt. Lâm Phong một mực ở quan sát phương diện này tình huống. Không khỏi cảm thán nói. Xem ra là có người không thích cái này, tất cả đều vui vẻ kết quả. Hắn nhìn về phía địa hoàng đại đạo cùng nhân hoàng đại đạo. Hai đầu này đại đạo có sức mạnh, có ý chí, vô cùng có khả năng ký túc lấy hai vị hoàng giả chuẩn bị ở sau. Lâm Phong hiện tại ngược lại là kỳ vọng, hai người bọn họ có thể phụ một tay, đem thiên hoàng đại đạo kéo vào. Chờ tam hoàng đại đạo đều trở thành thiên mệnh đại đạo tiểu đệ. Cũng liền không tồn tại cái gì ba đạo uy nhất. Đáng tiếc chính là hai đầu đại đạo từ đầu đến cuối không có phản ứng, một mực ngồi nhìn thiên hoàng đại đạo chống cự. Bọn họ không xuất thủ, có thể hay không giải thích bây giờ còn chưa đến thời điểm, hoặc có lẽ là bởi vì thiên hoàng đại đạo bên trên lực lượng, không phải tới từ tam hoàng chi sư, mà là cổ hoàng, chỗ sẽ không khiến cho phản ứng dây chuyền. Lâm Phong không khỏi suy đoán, lời giải thích này còn giống như thật hợp lý. Dù sao cổ hoàng cũng là đại đạo người nắm giữ, bản năng sẽ phát giác được vấn đề, có chỗ chống cự là đương nhiên. Xem ra từ hướng này tới tay, khó khăn cực lớn. Cũng không phải nói đây là uổng phí công phu, dù sao xuyên thấu qua thiên hoàng đại đạo, đám người lý giải làm sâu sắc, đối với cổ hoàng còn thực lực cùng phương diện lực lượng đều có cực lớn lý giải. Cái này cũng có thể gia tăng mấy phần tự tin. Theo Liễu Tiếu Tiếu đám người luyện hóa hoàn tất, Lâm Nhược Vũ một người duy trì luyện hóa trạng thái. Thực lực không bằng người chính là như vậy. Cũng may nàng bản thân bởi vì gần đây cố gắng đã có thay đổi đầy đủ tiếp nhận cách này cảnh giới đan dược dược lực. Lâm Phong mấy người cũng bắt đầu luyện hóa đan dược. Lâm Phong nhanh nhất hoàn thành, Dịch Thiên Tuyết thứ hai. Diệp Thi cũng dần dần hiểu rõ, cổ hoàng chưa trừ diệt, hoặc có lẽ là ở vào một cách đặc thù trạng thái, nàng không cách nào đem thiên hoàng đại đạo đặt vào thiên mệnh hệ thống. Tưởng tượng cũng là đương nhiên. Người khác còn đi ở con đường lớn kia bên trên, nếu là thiên mệnh đại đạo bá đạo như vậy, về sau có địch nhân, mặc kệ mọi việc, cùng hắn đi một đầu đại đạo, đem hắn thu làm tiểu đệ, chẳng phải sung sướng. Theo Lâm Nhược Vũ cuối cùng hoàn thành luyện hóa, mọi người chuẩn bị đã không sai biệt lắm. Lâm Phong nói ra. Cổ hoàng là cái thứ nhất, nhất định phải cân nhắc kỹ tất cả khả năng, rất có thể cùng hắn chiến đấu trên đường. Tam hoàng chi sư liền sẽ lựa chọn đoạt xá đối với người kia. Chúng ta hiểu quá ít, không dám nói có niềm tin quá lớn, chỉ có đem chiến trường rút ngắn cổ giới giới bích. Đến lúc đó còn có thể chạy trốn tới cổ giới, lợi dụng trận pháp cố thủ hoặc là buộc hắn đi trước, tiến vào tuyệt địa. Tam hoàng chi sư là đám người đỉnh đầu vung không đi mây đen. Đám người nghĩ đến hắn tâm tình liền có chút trầm trọng, không khỏi gật đầu một cái. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau. Lâm Phong mới thử nghiệm liên hệ Tiêu Cẩu y đám người. Ba người trong lúc nhất thời liên hệ, xác định giữa lẫn nhau ước định cẩn thận ám hiểu. Ma hoàng một mực ở nhìn trộm cổ hoàng khôi phục thực lực tình huống. Một khi hắn khôi phục, đám người tạm thời liền sẽ không bại lộ. Một khi hắn không khôi phục lại, như vậy thì là động thủ thời cơ tốt nhất. Ma hoàng đánh ra ám hiệu. Cổ hoàng thực lực không thể khôi phục, đỉnh phong 6 thành tiêu chuẩn. Lâm Phong gật đầu một cái, để đại sư tỷ xuất hiện ở giới bích. Tản ra từng lớp sương mù, đánh nát cái kia dùng để che lớp dung mạo thủ đoạn. Dịch Thiên Tuyết dung mạo có thể thấy rõ ràng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1472. Ai còn không phải là một hoàng giả? Người đăng: Bốn vô tà. Lần trước lưỡng giới liên hệ đã sớm để cổ hoàng bắt đầu ngờ vực. Một lần này hắn nói cái gì cũng không biết bỏ qua. Ngắn ngủi ám hiểu thời gian về sau, cổ hoàng liền xuất hiện ở ma giới phía kia. Bất quá hắn đùa nghịch người xảo quyệt, cố ý ẩn giấu đi thân hình cách giới bích, cho dù là hoàng giả cũng vô pháp dòm ra hắn cảnh giới cỡ này ngụy trang. Chỉ là mọi người thấy đã cảm thấy buồn cười. Ma hoàng giấu đã dậy chưa lộ ra tung tích. Từ Tiêu Cửu y ra mặt xử lý chuyện này. Cổ hoàng quét qua tại chỗ. Nhất thời phát hiện thân ở cổ giới Dịch Thiên Tuyết. Cơ hồ giống nhau như đúc dung mạo, khí chất thanh lãnh, xem quần hùng thiên hạ như không, không tính là trên trời dưới đất suy ngã độc tôn như vậy cuồng ngạo, nhưng lại để cho người ta từ trong đầu cảm thấy đáng sợ. Ngươi! Là ngươi! Cổ hoàng không lo được ẩn tàng bản thân kêu lên sợ hãi. Ngực tổn thương lại đau. Cái này đáng chết vết thương bổ sung thêm một cỗ không cách nào hình dung quy tắc chi lực. Vô luận ngươi dùng cái gì thủ pháp đều không thể hoàn toàn tiêu trừ, cho dù là đỉnh phong hoàng giả. Vết thương thỉnh thoảng đau tê dần. Đến mức đi qua nhiều năm như vậy, cổ hoàng đối với cái này canh cánh trong lòng thủy chung không thể quên được người kia. Dung mạo của nàng rõ mồn một trước mắt. Vô số cả ngày lẫn đêm kia liền là cổ hoàng ác mộng. Chợt gặp một lần Dịch Thiên Tuyết xuất hiện. Cổ hoàng trong phút chốc mất đi đúng mực, vốn cho rằng đã khắc phục yếu tố này đi, không nghĩ tới khi nhìn đến đối phương một sát na kia cả người liền muốn hỏng mất. Ngươi quả nhiên không chết. Ngươi rốt cuộc là làm sao trở về cổ giới? Cổ hoàng gầm hét lên. Tình huống năm đó, rõ ràng là đối phương bước vào ma giới, nghe Tiêu Cửu thuyết pháp. Lúc ấy nàng lại từ ma giới chạy trốn tới thần châu, cuối cùng táng thân tại đó. Mặc dù căn cứ bản thân tiếp theo suy đoán, phủ nhận táng thân khả năng này. Nhưng là có thể xác định là đối phương đến thần châu. Nàng rõ ràng không ở cổ giới mới đúng. Cổ hoàng làm sao cũng không nghĩ ra, đại chiến còn không có đánh lên trước hết ra vấn đề lại là nơi ở của mình. Có thể nghĩ... Vì sao sẽ không ra giới bích cái kia là bởi vì chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm địa phương đã bị người xâm nhập, thậm chí các nàng còn có ngăn cửa thủ đoạn. Đáng chết! Đáng chết! Cái này khiến bản thân cho rằng vẫn như cũ chiếm ưu thế cổ hoàng có chút bối rối. Hết lần này tới lần khác là người này, vì sao hết lần này tới lần khác là nàng? Năm đó cái kia vô tình một kiếm đến nay không cách nào quên, không cách nào tiêu tan. Đường đường hoàng giả bị một cách không đến hoàng giả cảnh giới người làm cho bị thương. Đối phương không ai bị nổi thái độ, ánh mắt khinh thường, cái loại cảm giác này thường nhân làm sao có thể trải nghiệm. Tiêu Cửu y có chút mộng. Nàng là thế nào cũng không nghĩ ra, Dịch Thiên Tuyết xuất hiện thế mà lại để cổ hoàng sao động thành cái dạng này. Năm đó ma hoàng kém chút bị một kiếm bêu đầu, bản thân kém chút bị đối phương chém giết. Bởi vậy có thể thấy được cổ hoàng bị đả kích khả năng thảm hại hơn. Lúc ấy bên ngoài phách lối, chẳng những là tiền địa hoàng thân thể, càng là tiền địa hoàng lực lượng có thể đối hoàng giả tạo thành thương thế, đó là đương nhiên sự tình. Huống chi hoàng giả mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Trung tam hoàng đều là bị nàng chém giết. Ai còn không phải hoàng giả, đều là muốn giết cứ giết. Ngươi cổ hoàng là cái thá gì? Nếu không phải là lúc ấy Lâm Phong hàng thế, tiền địa hoàng chờ người đến, mới có thể bị cổ hoàng nắm lấy cơ hội, làm cho nàng không thể không trốn chạy ma giới, hậu quả khó nói. Cổ hoàng ngụm lớn thở dốc, hơi bình phục tâm tình của mình. Hắn hung hăng trừng mắt về phía Tiêu Cửu Y nói. Ngươi quả nhiên gạt ta, nàng không có việc gì. Không, ta kỳ thật một mực đều ở nói thật, ngươi chỉ là không tin mà thôi, tỉ như ngươi dám đi ma giới, chúng ta liền nhất định trở về cổ giới, ngươi hẳn phải biết mới đúng. Tiêu Cửu Y thản nhiên nói ra. Cổ hoàng chỗ nào không biết. Cho tới nay chính là cái này vấn đề, hắn đối bên nào động thủ, một bên khác liền có khả năng hủy hắn căn cơ, cho nên mới một mực kéo đến trình độ này. Bây giờ thật vất vả phá vỡ cuộc diện bế tắc. Cổ hoàng mới phát hiện một vấn đề, ưu thế của mình giống như không lớn. Bởi vì trì hoãn quá nhiều năm, cho nên cho Tiêu Cửu Y thời gian chuẩn bị. Thần châu có táng hồn phong, chặn lấy cổ giới cùng ma giới cửa ra vào, muốn giết đi qua, không tính đơn giản. Thậm chí tên này cao thủ thần bí đều đã khôi phục. Chỉ sợ nàng chính là nắm vững thiên mệnh đại đạo người kia. Những ngày này đại đạo sao động bất an, hiển nhiên là đối phương duyên cớ. Đáng chết, quả nhiên nàng thành phá cuộc mấu chốt. Dịch Thiên Tuyết không nói chuyện, hoặc là nàng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, cũng không thể cùng đối phương ôn chuyện, nhìn cổ hoàng cái dạng này quan hệ cũng sẽ không quá tốt. Còn nữa, nàng cũng không phải là tiền địa hoàng, không hồi tưởng tất yếu. Như Lâm Phong suy đoán như vậy, chỉ cần mình đứng ở chỗ này, liền có thể đọc cổ hoàng tạo thành kinh khủng đả kích. Luôn cảm giác dạng này thật thoải mái. Ma hoàng cũng là cái dạng này, thấy bản thân liền chạy. Tiêu Cẩu Y mặc dù mặt ngoài không chạy, nhưng là nội tâm hoảng đến một so. Tam giới hoàng giả chỉ đến như thế. Cái này khiến Dịch Thiên Tuyết sinh ra cảm thán như vậy. Từ Tiêu Cẩu Y trong lời nói, cổ hoàng bắt được vấn đề mấu chốt, hắn cấp tốc tỉnh táo lại, nhìn qua Tiêu Cẩu Y nói. Nàng chính là thần châu tân sinh hoàng giả đúng không? Nhưng nếu nàng rời đi, ngươi thần châu lại dựa vào năng lực gì chống cự ta đây? Ta nói mà hoàng, ngươi tin không? Tiêu Cẩu Y thản nhiên nói. Cổ hoàng cười ha hà, tiếp theo hung hăng chừng một cái Tiêu Cẩu Y nói. Ngươi cho rằng ta ngốc nha, ma hoàng hơn phân nửa là giấu ở trong ma giới. Tiêu Cẩu Y nhún vai nói. Nhưng ngươi tìm tới nàng sao? Tiêu Cẩu Y càng là như thế, cổ hoàng càng là cười ha hà. Về phần đối phương vì sao không kinh ngạc bản thân xuất hiện ở ma giới, đó là bởi vì hoàng giả cảnh giới này cảm xúc khống chế tương đối tốt, mặc dù bối rối cũng sẽ không biểu lộ ra, lộ sơ hở. Ngươi càng là nói như vậy, lại càng lộ ra trột dạ, ngươi có bản lãnh để ma hoàng đi ra ta xem một chút. Cổ hoàng cười nhạo nói. Ma hoàng ngồi ở nơi hẻo lánh cùng Ôn Châu Nhi cùng một chỗ gặm hạt dưa. Ôn Châu Nhi cảm thán nói. Ta liền biết đó là cái đồ đần. Ma hoàng lắc đầu nói. Sai, hắn không phải ngốc, mà là hoàng thoạt nhìn là đang chất vấn Cửu Y, kỳ thật cũng là muốn xác định một việc. Tỷ như ngươi rốt cuộc là ở ma giới vẫn là thần châu. Ôn Châu Nhi tò mò hỏi. Ma hoàng gật đầu nói. Quen thuộc liền tốt, làm một người nắm chắc thắng lợi trong tay, sau đó chuẩn bị lúc mới bắt đầu, mới phát hiện thế cuộc có chút thoát ly khống chế, lại bị vị kia hù dọa một cách như vậy, đã mất đúng mực, thậm chí ra chút vấn đề là rất bình thường. Ôn Châu Nhi chắt lưới nói, các ngươi thế mà đều như vậy sợ nàng. Nói hình như ngươi không sợ một dạng. Ma Hoàng cười nhạo nói, ta sợ nàng. Là bởi vì nhớ tới năm đó một kiếm kia phong tình, ai ra, ngươi có thể tưởng tượng bản thân đánh khắp thiên hạ vô địch thủ trở thành thật cao nhất giới chi tôn, có người vung tay một kiếm, kiếm quang lăng lệ kém chút tiện tay chặt đầu của ngươi sao? Ôn Châu Nhi nghĩ nghĩ cảm giác lạnh cả người. Hắn không thay vào ma hoàng kinh lịch mà là liền muốn nghĩ Dịch Thiên Tuyết tới chém đầu của mình. Giống như bản thân căn bản không tránh khỏi nha. Tiêu Cẩu Y cười thần bí, căn bản không đáp lời. Ngươi để ma hoàng đi ra liền đi ra, nàng chẳng phải là thật mất mặt. Vốn chính là muốn cổ hoàng đi đoán mò, đi mông tình huống hiện tại. Hắn càng là không biết tình huống trong lòng lại càng hoảng, tăng thêm Dịch Thiên Tuyết tồn tại, thực hiện áp lực trong lòng, hắn liền sẽ trong lòng đại loạn. Trước mắt tình huống này. Trên thực tế chỉ cần đầu óc vừa rút gân, muốn xé sách giới bích, vô luận là xé bên nào vấn đề cũng không lớn. Xé cổ giới tuyệt đối tổn thất nặng nề. Xé thần châu, ma hoàng sẽ liều mạng đi cùng hắn rằng co. Mặc dù sẽ tạm thời mất đi ma hoàng cái này trợ lực, nhưng cổ hoàng thực lực cũng sẽ hao tổn cực lớn, có thể làm cho đám người tỷ số thắng tăng nhiều. Tốt nhất tình huống đương nhiên là đi xé cổ giới. Bất quá quyền quyết định ở trong tay cổ hoàng, ai cũng không dám nói hắn nhất định sẽ động thủ đi xé chỗ nào. Tiêu Cẩu Y cười nhạt một tiếng. Cổ hoàng có chút chột dạ. Tiêu Cẩu Y biểu hiện quá chấn định, tăng thêm bản thân vượt qua lúc tới, đích xác có người bỏ chạy thần châu, lại tại ma giới tìm không thấy ma hoàng. Lẽ ra ma hoàng không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ ma giới. Nhiều năm như vậy đều không cùng Tiêu Cửu Y đạt thành chung nhận thức, một lần này cũng rất không có khả năng mới đúng. Không hài lòng hơn nửa câu. Cổ Hoàng vung tay lên đi thẳng nơi này. Dịch Thiên Tuyết cùng Tiêu Cửu Y cũng không có cái gì nói, cũng không dám hứa chắc Cổ Hoàng không thủ đoạn nghe lén, hai bên nhìn thoáng qua, liền lui ra. Ma Hoàng hỏi, theo ý ngươi, hắn sẽ đi bên nào? Ta cũng không phải hắn, làm sao biết hắn suy nghĩ gì? Tiêu Cửu Y im lặng nói, có mấy lời nên nói liền nói, không nên nói liền không nói. Dự đoán Cổ Hoàng hành động phương thức dễ dàng lật xe, dẫn đến bản thân phong bình hạ xuống, hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả sự tình. Hắn thích thế nào ở tích? Rời phòng. Cổ Hoàng một người bắt đầu trầm mặc. Có loại nghênh đón vận mệnh thời điểm cảm giác. Tiêu Cửu Y có thể là cố làm ra vẻ, bởi vì nữ nhân kia không ở Thần Châu, cho nên mới nói như vậy, cố ý để cho mình suy đoán Ma Hoàng hành tung. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ Ma Hoàng hành tung phía trên. Nguyên bản không có vấn đề này, mình có thể suy đoán, nàng chỉ là dùng đặc thù gì phương pháp giấu đi. Hoàng giả có là phương pháp ẩn thân. Nhưng ra vấn đề này, sẽ liên hệ đến lúc ấy có người bỏ chạy Thần Châu, cái này để cho người ta khó chịu. Trừ phi là tìm tới Ma Hoàng, nếu không căn bản không dám đi Thần Châu. Thần Châu có Táng Hồn Phong, có Tiêu Cửu Y, nếu như tăng thêm Thần Châu, đó là hạng gì cật lực sự tình, bị thật vất vả tiến lên, liền cho người ta đưa đầu người. Về phần cổ giới cũng là phiền phức. Nữ nhân kia là mấu chốt. Cổ Hoàng hít mắt, kỳ thật liền hắn mà nói, rất khó tin tưởng một nữ nhân ở từ cổ giới chạy đến ma giới, sau đó đến Thần Châu, vẫn là ở mang theo một đứa bé tình huống sống sót. Chờ. Tiểu hài tử, rốt cuộc là nam hay nữ? Giống như lúc ấy không lưu ý, không, giới tính rất trọng yếu sao? Nam thân thể diện mạo cũng là có khả năng. Nàng liều mạng cũng phải bảo hộ hài tử, hẳn là tương đối quan trọng, không thể nào là con của nàng, nhưng có thể là có liên quan người hài tử. Đáng tiếc năm đó tham dự chuyện này người sống không đến lâu như vậy, đã sớm thành bạch cốt. Về phần tư liệu, hắn làm sao biết đi quản. Hiện tại lưu tại ma giới, thực lực không thể trở về phục, lại sẽ cho những thứ này người máy sẽ. Cổ Hoàng có loại không thể mang xuống cảm giác. Không thể nào là bản thân nàng. Tiêu Cửu Y không nói lời nói thật, năm đó cái đứa bé kia khả năng không chết. Hoặc là chiếm được truyền thừa của nàng, dung mạo mà thôi, muốn cải biến quá dễ dàng, đơn giản là ỷ vào cách một giới, ta không cách nào dò xét. Cố tình bày nghi trận mà thôi. Đối phương đi Thần Châu, hoặc là bản thân xé sách giới bích, hoặc là Tiêu Cửu Y, lui một vạn bước nói, Ma Hoàng ở Thần Châu kia liền là Ma Hoàng hỗ trợ, thực lực của ba người này cũng sẽ không ở trạng thái đỉnh phong. Cho nên, đi Thần Châu. Thứ nhất có thể giải quyết Tiêu Cửu Y, còn có thể lợi dụng Thần Châu dễ dàng Táng Hồn Phong phòng thủ, lợi dụng Thần Châu nội tình đến khôi phục thực lực. Đây là một mũi tên trúng mấy chim kết luận. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1473. Ma Hoàng lung lay. Người đăng. Bún vô tà. Dịch Thiên Tuyết xuất hiện đích thật là để cho hắn trong lòng đại loạn. Hơn nữa trên đại đạo tình huống rủi dị để cho hắn minh bạch một cách đạo lý. Mình không thể lại ngồi chờ chết. Hoặc là lúc trước bản thân liền không nên làm cho các nàng có chuẩn bị cơ hội. Nếu như lúc trước đặt xuống quyết tâm, dù là bước lên phong hiểm, liều mạng gần chết, đưa các nàng giải quyết, hôm nay lại như thế nào lại biến thành cảnh tượng này. Không thể chờ đợi thêm nữa. Bây giờ đã rơi vào thụ động. Ma Hoàng không ở ma giới thì cũng thôi đi, nàng nếu là ở Thần Châu tất nhiên là ở vào thực lực có hại trạng thái. Cổ Hoàng thân hình khẽ động. Trong phút chốc xuất hiện ở giới bích chỗ. Nơi này lưu lại Diệp Thuần chạy trốn khí tức, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra ngoài, căn bản không cần Cổ Hoàng đi tìm. Duỗi xuất thủ thời điểm Cổ Hoàng có chút chần chờ. Dù sao hạ cái này quyết định. Hậu quả là cái gì đều cần bản thân tiếp nhận. Hắn hít sâu hai cái, bình phục tâm tình của mình. Lúc này mới thôi động lực lượng, muốn cưỡng ép xé ra giới bích. Vượt giới đồng tính cực lớn, ma hoàng phủi tay nói. Đến. Tiêu Cửu Y nói ra. Để cho ta cùng Châu Nhi tới trước ứng phó hắn, dạng này cũng sẽ không đánh rắn động cỏ, tranh thủ để cho hắn trước cùng ta hao tổn một hao tổn, sau đó ngươi lại xuất tràng. Ma hoàng híp mắt gật đầu nói. Minh bạch, ta minh bạch. Chính nàng muốn là cái thứ nhất ra sân, ma hoàng khẳng định tức giận đến không được, nói không chừng liền buông tay không tiếp tục, vậy thì có điểm không có lời lắm cảm giác. Tốt nhất chính là để Tiêu Cẩu đi lên trước liều mạng. Để cho hắn nhìn thấy hy vọng thắng lợi, sau đó từng bước một đi vào tính toán. Theo cổ hoàng thử nghiệm xé sách giới bích, toàn bộ táng hồn phong đều đang rung động. Vô cùng lực lượng hóa thành hai bàn tay khổng lồ ở xé ra một khối khe hở về sau, liền diễn sinh đi vào, hướng về hai bên dùng sức xé sách lên. Quá trình rất thuận lợi. Nhưng rất nhanh liền có thể cảm giác được có một cỗ cản trở lực lượng, muốn cùng bản thân cách không phân cao thấp. Loại này tiêu chuẩn, cùng cổ giới một bên kia không phải một cách trình độ. Cổ hoàng cười lạnh quả nhiên bị bản thân đoán trúng. Ma hoàng có lẽ liền giấu ở ma giới, nàng khả năng đang chờ cơ hội đối phó bản thân, nhưng là mình muốn xé sách thần châu, lấy thực lực hôm nay tiêu hao một hai thành thực lực đủ để. Nếu như ma hoàng xuất hiện, thuận tay đem nàng giết tốt nhất. Nếu như nàng không xuất hiện để cho mình đi đến thần châu, như vậy tất cả đều đang trong lòng bàn tay của mình. So sánh bị móc sạch ma giới, thần châu nội tình khả năng còn đang. Một chút kinh khủng thiên tài địa bảo Tiêu Cửu Y hẳn là không dùng đến. Chỉ là cảm giác đối diện có hai cỗ lực lượng, một mạnh một yếu, nhỏ yếu cỗ kia ngược lại là Tiêu Cẩu Y, cái này giống như có điểm gì là lạ, mặc dù biết nàng ngã xuống hoàng giả cảnh giới cấp nhường đường, nhưng là sự thật vẫn có chút để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Cái này dù sao cũng là nhiều năm đối thủ cũ. Cổ hoàng cảm thán, Tiêu Cẩu Y là ngươi thua. Hơi gia tăng một chút lực lượng. Lấy Tiêu Cẩu Y cùng Ôn Châu Nhi lực lượng, dùng để tăng tốc giới bích chữa trị, hiển nhiên là không có lời lắm sự tình. Các nàng cũng không dùng lực, mà là dự định ở trên táng hồn phong phân cao thấp. Giới bích tê liệt nháy mắt, là táng hồn phong tồn tại. Cổ hoàng sớm có chỗ xem xét, cũng từng thăm dò qua rất nhiều lần. Biết rõ đây là Tiêu Cẩu Y phòng tuyến cuối cùng. Nàng lựa chọn ở trong này tiến hành cuối cùng quyết chiến cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là cao phong tịch mịch. Cổ hoàng ở ứng đối Tiêu Cẩu Y cùng Ôn Châu Nhi hai người đồng thời cũng đang quan sát ma giới động tĩnh. Một khi ma hoàng xuất hiện, hắn sẽ quyết đoán từ bỏ thần châu trước tiêu diệt mí mắt dưới biến số. Ma hoàng không xuất hiện. Hiển nhiên lấy đối phương xảo trá tính tình, cảm thấy lúc này còn không phải hạ thủ thời cơ tốt nhất. Nàng muốn động thủ cũng sẽ ở giai đoạn khẩn yếu nhất. Đây chính là một loại đánh cờ, một khi đến lúc kia là mình trước xông vào thần châu đây, vẫn là nàng trước đánh lén mình, liền nhìn với nhau thực lực cùng phản ứng tốc độ. Giới bích xé ra nháy mắt. Có táng hồn phong ngăn cản, có Tiêu Cửu Y cùng Ôn Châu Nhi phân tâm, tăng thêm ma hoàng hữu tâm nấp đi, cổ hoàng tạm thời đằng không xuất thủ, bị ngăn cản lấy, ngắn ngủi cũng không phát hiện được ma hoàng tung tích. Ba người ở trên táng hồn phong quyết chiến. Nói là quyết chiến kỳ thật càng giống là một loại rằng co thủ đoạn. Cổ hoàng muốn vỡ nát táng hồn phong, Tiêu Cửu Y cùng Ôn Châu Nhi thì là làm chống đối. Cân nhắc đến ma hoàng vẫn như cũ núp trong bóng tối, cổ hoàng trầm giọng nói. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thả ta đi qua, ta tha cho ngươi khỏi chết. Phi. Tiêu Cửu Y không nói chuyện, Ôn Châu Nhi trực tiếp khinh bỉ một phen. Còn tha cho chúng ta bất tử. Ngươi bây giờ xác thực rất phách lối, chúng ta không động được ngươi, nhưng ngươi cũng không có khả năng một mực phách lối xuống dưới. Tiêu Cửu Y thân phận bày ở chỗ này bên trong, không có khả năng làm loại này tiểu động tác. Nhiều lắm cười lạnh nói không, cái kia nhiều không đủ kích thích, cho nên Ôn Châu Nhi đứng ra. Thô bỉ, bản hoàng tất sát ngươi một cái tiểu chút chít. Cổ hoàng khí có chút không thuận. Ngay trước hoàng giả mặt nhổ nước miếng, hắn đều nhanh không nhớ ra được rốt cuộc có bao nhiêu lâu không xuất hiện cảnh tượng như vậy. Tiêu Cầu Y có chút im lặng. Châu Nhi gia hỏa này kéo cừu hận tiêu chuẩn là kéo một phát một cái chuẩn. Đối diện cũng là hoàng giả, mặc dù lúc này đầu óc có chút loạn, ngươi một cái phi, một ngụm nhỏ nước miếng còn không có văng đến thân người bên trên, liền để đối phương ghi hận lên ngươi. Điều này không khỏi làm Tiêu Cầu Y cảm thán, ngôn ngữ mị lực. Nàng nhìn nhìn cổ hoàng nói, ngươi tính là cái gì? Cổ hoàng hít sâu một hơi quát khẽ nói, các ngươi muốn chết. Trong phút chốc lực lượng lại tăng lên nữa, muốn dốc hết sức xé ra táng hồn phong phủ kín sông đến thần châu đi. Tiêu Cầu Y cùng Ôn Châu Nhi có chút khẩn trương. Dù sao chắn hắn có cái độ, không thể để cho hắn cảm thấy mình sông không qua đến rụt về lại, lại không thể thực thả hắn tới. Tăng thêm thực lực rơi vào hạ phong, có ôn dưỡng nhiều năm như vậy táng hồn phong chống đối cũng có chút ăn không tiêu. Ma Hoàng ở một bên suy nghĩ, không sai biệt lắm. Nàng đứng dậy đưa tay liền cho mình đầu một bàn tay, đem chính mình khí tức suy yếu một đoạn, bày biện ra một bộ hư nhược bộ dáng. Ta tới giúp ngươi. Ma Hoàng trầm giọng nói. Cổ Hoàng giật mình, liếc thấy quen thuộc thanh âm hiện lên, có chút bối rối. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện vấn đề. Ma Hoàng ở Thần Châu, mặc dù không biết các nàng là làm sao dây dưa đến cùng đi, nhưng gia hỏa này trạng thái tựa hồ không tốt, có thể là phụ trách hỗ trợ xé ra giới bích. Trước mắt bộ dáng này thoạt nhìn rất uể oải, thực lực mặc dù không tính quá yếu. Nhưng có thể là lấy bí pháp nào đó, cưỡng ép tiêu hao thân thể lộ ra. Bởi vì nàng minh bạch tuyệt đối không thể để cho bản thân vượt qua. Đối phương càng là như thế, cổ hoàng càng là muốn vượt qua. Uy có các nàng suy yếu nhất cơ hội này, là mình thành sự cơ hội. Nếu như có thể trực tiếp tiêu diệt Tiêu Cầu Y cùng Ma Hoàng, khôi phục thực lực, lại đánh ra cổ giới không có vấn đề gì cả. Dù sao một cây chẳng chống vững nhà nha. Có Ma Hoàng gia nhập, Tiêu Cầu Y cùng Ôn Châu Nhi áp lực đột nhiên giảm xuống. Bất quá nàng không có hiển lộ thực lực đi ra. Tiêu Cầu Y thấy cũng hơi hơi giật mình, gia hỏa này quả nhiên ngoan đắc hù chết người. Vô thanh vô tức đem mình tra tấn thành cái dạng này, liền vì để Ma Hoàng cho là nàng là lực lượng hao tổn không, hiện tại cưỡng ép tiêu hao nội tình, chống đỡ không được bao lâu thời gian. Có ít người a, làm địch nhân rất đáng sợ. Làm người một nhà ngược lại là thật đáng tin. Tiêu Cầu Y có chút may mắn, năm đó không tin tưởng nàng cùng với nàng liên hợp. Nói đùa, gia hỏa này trở mặt không quen biết đối với mình so với ai khác đều áp, hợp tác lâu dài, không bị nàng hố đầu rơi máu chảy mới là lạ. Ma Hoàng càng ngày càng nghiêm trọng. Trạng thái thoạt nhìn lảo đảo muốn ngã. Tiêu Cầu Y cùng Ôn Châu Nhi khóe miệng đã bắt đầu tràn ra vết máu. Mãnh liệt nhất tranh đấu là nhất căn nguyên lực lượng va chạm. Song phương đều là đạn đã lên nòng, không phát không được, thất bại vận mệnh nhất là thảm liệt, cho dù là cổ hoàng đều không dám khinh thường. Kém một chút, các nàng liền không chịu nổi. Cổ hoàng mặc dù cường đại, nhưng lại vô cùng cố hết sức. Bởi vì táng hồn phong thiết kế nguyên lý chính là ở giới bích bên ngoài thêm cửa, không oanh mở cái cửa này. Hắn nhất định phải hư hao tổn một phần lực lượng đi trèo chống giới bích. Đây cũng là hắn nhiều năm không dám vọng động nguyên nhân. Bây giờ không đồng dạng, cổ hoàng thêm thúc một cỗ lực lượng nói. Ngược lại, Tiêu Cầu Y cùng Ôn Châu Nhi thật sự là không chịu đựng nổi. Tiêu Cầu Y vốn liền có thương tích trong người, không thể triệt để khôi phục lại. Một lần này thì càng nghiêm trọng, hai người đồng thời buông tay co quắp ngã trên mặt đất. Ma Hoàng thân thể lay động một lần, lại liều chết ngủ. Cổ Hoàng trầm giọng nói. Quy thuần có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lúc nói lời này, hắn kỳ thật không có ý định thật như vậy làm. Hắn đã chịu đủ ma giới cái đám người điên này, cái tên điên này đầu khả năng càng đáng sợ, giữ lại quá phiền lòng. Bất quá có thể tiết kiệm chút khí lực để cho nàng bản thân đầu hàng, ngược lại là cũng không tệ. Ma Hoàng sắc mặt tái nhợt. Lạnh lẽo cười nói. Nằm mơ. Ngược lại, cổ hoàng lại thêm thúc một cỗ lực lượng. Ma hoàng thân thể lay động một cái, thoạt nhìn lập tức phải ngã xuống, nhưng lại hoảng du một lần, đứng ngay tại chỗ, tiếp tục chống đỡ lấy. Ca múa nhạc. Cổ hoàng chọc giận gần chết, sớm biết lại nhiều thêm một chút như vậy lực lượng, không nên như vậy tiết kiệm, hiện tại ngược lại là lãng phí. Lại đến. Ma hoàng lung lay, lại đứng lại. Đi chết. Cổ hoàng suy nghĩ, bởi vì người này tồn tại, bản thân thực tế tiêu hao lực lượng đã có 3 thành, nguyên bản có 6 thành, bây giờ chỉ còn lại có 3 thành, tình huống không tốt lắm. Thế nào giống không ngã? Cổ hoàng có chút buồn bực. Nhưng thoáng qua giống là nghĩ đến cái gì một dạng, mặt liền biến sắc nói. Ngươi! Ngươi không chịu tổn thương. Hắn vừa muốn rút lui giới bích, thoạt nhìn lung lay sắp đổ ma hoàng, chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, lực đem hắn kéo tại nguyên chỗ. Bị thương, bản thân cho mình một bàn tay, nhưng đau chết mất. Ma hoàng cắn răng nói ra. Cổ hoàng quả thực không thể tin được, mình bị lắc lư. Nhưng lực lượng. Ma hoàng cười lạnh hít một hơi, lực lượng trong nháy mắt lại chứng một đoạn, lúc này mới hỏi. Địa hoàng đại đạo được chứng kiến không có, nhân hoàng đại đạo có thể nửa đường thay đổi đại đạo, ngươi thiên hoàng đại đạo có thể thôn phệ mặt khác đại đạo, ngươi đoán ta địa hoàng đại đạo có thể làm nha. Cổ hoàng cắn răng nói, ngắn ngủi phóng thích lực lượng yêu cầu thời điểm thu hồi lại đến. Đáp đúng, không ban thưởng đi chết. Ma hoàng nảy sinh một chút ác độc, song không đường sống công kích, thề phải cùng cổ hoàng lưỡng bại câu thương. Cổ hoàng nào dám làm loạn, bây giờ cổ giới còn có một cái thần bí tồn tại, không biết tình huống cụ thể thực lực nếu như tổn thất qua kịch, phong hiểm quá lớn. Cổ hoàng liều mạng một đòn triệt để đem ma hoàng đánh bay, bản thân cũng nhanh chóng lui về bên trong ma giới. Đáng chết, trúng kế. Tinh tế tính toán tình huống trước mắt, cổ hoàng trong lòng có chút lành lạnh cảm giác, hai thành thực lực, nhìn hắn không được lãng phí. Móc ra bản thân mang theo người cuối cùng một bộ phận bảo vật, như muốn đem nó bộ luyện hóa. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây qua sao cáp mật qua. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1474. Bằng ngươi giết không được bản hoàng. Người đăng. Bún vô tà. Thần châu. Ma hoàng mặc dù phách lối, nhưng là thật không tốt thụ. Cổ hoàng bất kể đại giới liều mạng một lần cuối cùng, làm cho khóe miệng nàng chảy máu, không ngừng rút lui, mỗi một bước đều thừa nhận áp lực kinh khủng, mỗi lần lui ra phía sau một bước, minh giới đều muốn rung động hơn mấy phần. Táng hồn phong càng là ầm ầm nổ mạnh kém chút bị tan rã. Tiêu Cầu Y muốn lên trước hỗ trợ. Ma hoàng quát khẽ nói. Đừng đến, tên đáng chết, a a a. Nàng không để ý bản thân thương thế, trùng kích thể nội trong phút chốc tan rã bản thân đại bộ phận lực lượng, mới miễn cưỡng đem cổ hoàng lực lượng cho ép ra ngoài. Thiên hoàng đại đạo lực lượng, thế mà bá đạo loại tình trạng này thực sự là khinh thường hắn. Ma hoàng cường tự chống đỡ thương thế, miệng to thở hổn hển, cái trán không ngừng nhỏ xuống mồ hôi. Thở dốc mấy lần, nàng cật lực đứng lên nói. Ta tới liên hệ bọn họ. Theo tam giới liên hệ câu thông thời điểm. Ma hoàng quát. Ô hô kém chút bị hắn một lần cuối cùng cho đập chết. Nhanh đi giết chết hắn. Không làm chết hắn cũng không cần lên ta giường. Không nên để cho hắn luyện hóa trên người bảo vật cưỡng ép khôi phục lại. Tốt. Lâm Phong không nhiều lời trực tiếp rời đi. Một bước vượt qua đi qua đã ở giới bích giáp xanh. Đám người trước kia liền chuẩn bị ổn thỏa. Liền đợi đến lúc này. Từ tam giới liên lạc thời điểm, cổ hoàng liền minh bạch vấn đề lớn. Tiêu Cầu Y cùng ma hoàng ngã xuống. Thần châu còn có một vị hoàng giả, có thể là ngày xưa người kia truyền nhân, còn đang cổ giới học lén thiên hoàng đại đạo. Cũng may có giới bích ngăn cản, nàng liền xem như có thể qua đến, cũng sẽ không nhẹ nhõm. Hưu chết vào tay ai càng cũng chưa biết đây. Tới đi, ta cổ hoàng tung hoành tam giới nhiều năm, há sẽ sợ ngươi một cái tiểu hoa nhi. Đám người liên thủ xé sách giới bích. Trước mắt ánh dạng đông chợt hiện, là ma giới thông đạo. Dịch Thiên Tuyết tế ra thanh huyền kiếm cảm thụ cổ hoàng nếu như có như không khí tức, hướng về cái hướng kia tế tới. Nàng dự định kéo dài cổ hoàng chốc lát, miễn cho cổ hoàng còn muốn trốn hướng thần châu liền phiền toái. Không ngừng bóp nát bảo vật, luyện hóa bảo vật, cổ hoàng phát giác được nguy hiểm, lập tức cười lạnh nói. Người chưa đến, vũ khí tới trước, ngươi ngược lại là đối với mình rất có lòng tin, a. Gần như sắp đến đại đạo hoàng đạo cảnh giới pháp bảo cư nhiên như thế chỉ sợ. Trong lòng biết trước mắt là lợi khí, cổ hoàng không dám khinh thường, bản ý là tá lực đả lực để cho mục tiêu nghiêng lệch. Nhưng ở tiếp xúc đạo thanh huyền kiếm nháy mắt, một cỗ cảm giác khủng bố đánh tới. Đáng chết! Lại là cái này cảm giác. Cổ hoàng thân hình cực tốc lui lại, không dám đối cứng kỳ phong. Năm đó cũng là bởi vì chủ quan, chúng một kiếm đến nay khó có thể phục hồi như cũ, chân chính nam nhân há có thể ở địa phương giống nhau, té ngã hai lần. Hắn quyết đoán lui lại, né tránh thậm chí bị mất bộ phận không kịp luyện hóa bảo vật. Có chút đau lòng. Nhiều ít có thể bổ sung một chút thực lực, hơn nữa còn là dùng một chút ít một chút cái chủng loại kia. Trải qua dây dưa thanh huyền kiếm kiệt lực vào vỏ. Cổ hoàng khẽ quấn bảo vật, không ngừng luyện hóa đồng thời cũng đuổi theo. Đứng ở giới bích nháy mắt, cổ hoàng cười lạnh. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có đánh một trận. Một đối một, mình còn có hơn 3 phần 10 lực lượng, chưa chắc sẽ thua. Dù sao đỉnh phong hoàng giả 3 phần sức mạnh cũng không phải khinh thường, đối diện hoàng giả thành hoàng thời gian không dài, liền xem như thiên tài đi nữa cũng không có khả năng đuổi kịp bản thân. Coi như hắn đi 300 trượng. Ngoại trừ loại kia cổ quái truyền thừa bên ngoài, còn lại có lẽ vẫn là bản thân. Bản thân. Làm cổ hoàng phát hiện từ giới bích bên trong xuất hiện tình huống về sau, cả người đều có điểm bị choáng váng. Cổ giới không có đế cảnh cảnh giới này. Đây coi như là thần châu đặc hữu cảnh giới. Nhưng là bàn về cường độ mà nói, đã vượt qua đại thánh quá nhiều, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Năm đó võ đế một cái thập phương tu diệt có thể trực tiếp thanh tràng đại thánh. Hôm nay Liễu Tiếu Tiếu tiện tay đập cái nắm xuống dưới, liền có thể đem đại thánh thanh lý mất, đây chính là lực lượng chinh lịch. Mặc dù không bằng hoàng giả, nhưng là đã phi thường đáng sợ. Lúc đầu ngươi đáng sợ còn chưa tính, mấu chốt là nhân số. Hơi nhiều. Có mạnh có yếu, dòng giã tám đạo cường đại khí tức. Diệp Thuần dù cho luyện hóa cực phẩm đan dược cũng không thể hoàn toàn khôi phục trạng thái, dù sao đế cảnh cấp độ này cũng không phải một khỏa đan dược có thể hoàn toàn bù đắp. Lâm Nhược Vũ, Hứa Linh Vân khí tức hơi yếu, nhưng cũng là đế cảnh cao thủ. Đáng sợ nhất là phía sau bọn họ lại còn có hoàng giả khí tức. Cổ hoàng sợ hãi. Đó là cái gì trình độ? Khoảng cách đỉnh phong còn xa, nhưng là tối thiểu nhất đi 6-7 thành khoảng cách, bản thân đỉnh phong thời kỳ tự nhiên không sợ, nhưng hôm nay liền điểm này lực lượng đánh lên thật không tốt nói. Mặt khác thì cũng thôi đi, dù sao kém một cảnh giới thiên khảm. Nhưng cách này hoàng giả liền phiền toái. Để cho hắn buồn bực là Dịch Thiên Tuyết thế mà chỉ là tám đạo trong hơi thở mạnh nhất cái kia, Lâm Phong cùng hắn chỗ thôi chắc quá khứ. Không có chút nào liên hệ. Ngươi là ai? Cổ hoàng trầm giọng nói. Lâm Phong nhìn hắn một cái nói. Có chút việc muốn nói với ngươi. Tam hoàng truyền thừa là cái tiền sử hố to. Có cao thủ đang tính kế tam hoàng. Ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Tiếp tục đi tới đích lời nói. Có thể sẽ bị người đoạt xá. Đoạt xá? Ha ha ha ha. Cổ hoàng cười to nói. Trước khi lâm chiến, ngươi muốn nhiễu loạn bản hoàng tâm cảnh, quả nhiên là si tâm vọng tưởng, tiểu bối bằng ngươi giết không được bản hoàng. Lâm Phong có chút im lặng. Quả nhiên, tiểu cửu nói rất đúng, ngươi liền xem như nói cho hắn chân tướng, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cổ hoàng cường đại cả một đời, tự tin cả một đời, nói cuộc đời của hắn đều đang người khác dưới sự thao túng, không khỏi có chút quá khổ cực đổi sẽ không ai tin tưởng cả. Huống chi là một cách như vậy đặc thù nơi trốn. Cổ hoàng lý do còn có lý có cứ, Lâm Phong cũng phản đối không được, chỉ có thở dài. Muốn chiến liền chiến a. Liễu Tiếu Tiếu trầm giọng nói. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, ma hoàng cùng tiêu cẩu y đám người liều mạng, san bằng cái chênh lệch này, là đám người duy nhất thắng lợi hy vọng, nhất định phải ở chỗ này tru sát cổ hoàng mới được. Giết hắn, đem thiên hoàng đại đạo đặt vào thiên mệnh đại đạo hệ thống, là có thể giải quyết tai họa ngầm lớn nhất. Nếu như có thể dạng này kia liền là kết cục hoàn mỹ nhất. Khai trận rồi. Lâm Nhược Vũ ra lệnh một tiếng, chắp tay trước ngực, mười ngón giao thoa, chín mặt trường sinh khí tức biến thành bảo kính, lơ lửng ở trên không trung, bao phủ hơn phân nửa ma giới. Cổ hoàng bản năng phát giác có gì thường, muốn đồng thủ hủy đi bảo kính. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu đám người sao lại cho hắn cơ hội trước tiên xông tới. Cẩn thận một chút. Diệp Thi nhắc nhở Diệp Thuần nói. Hai người tâm hữu linh tê đồng thời hướng về phía trước cất bước, tay trái gián đối phương tay phải, gây nên thể nội âm dương ngọc phản ứng, lại kéo ra đồng thời, vậy mà hiển hóa ra một mảnh rủi gì không gian hỗn độn, hướng về phía cổ hoàng đập tới. Nhanh, nhanh, tới gần chút nữa, ta cho hắn hạ điểm dược. Hứa Linh Vân để tiểu cửu cõng bản thân. Dù sao tiểu cửu người này chạy trốn tốc độ cũng không phải đùa giỡn, tiêu cửu y nhất mạch, mặc dù đại bộ phận điểm thiên phú ở riêng mình an hiểu trên phương hướng, nhưng mặt khác bộ phận đều đang chạy trốn phía trên. Lâm Phong năm đó càng là quán triệt một cái kinh khủng mục tiêu. Đánh không lại ngươi ta liền chạy, tu dưỡng hoàn tất ta lại tới đánh, miễn là ngươi không đánh chết ta, ta sớm muộn liền có thể giết chết ngươi. Tiểu chân ngắn bước đi đến, tốc độ so với ai cũng đều nhanh hơn. Tiểu cửu có chút buồn bực nói. Trên đời này có đồ vật gì có thể đối hoàng giả có hiệu quả? Đương nhiên là có. Hứa Linh Vân thần bí hề hề nở nụ cười. Tiểu cửu kinh ngạc một lần, thoáng qua liền nghĩ tới điều gì đồ vật, hoảng sợ nói. Vật kia ngươi lại còn có, ngươi không phải nói không thấy sao? Ta không nói như vậy. Hiện tại khẳng định không thấy. Hứa Linh Vân khẽ nói. Đối hoàng giả tạo tác dụng đồ vật đích xác không nhiều. Nhưng là hoàng giả cũng có tình cảm. Cũng có nhu cầu. Cũng có dục vọng. Qua hai hoàng nhất đế nghiệm chứng dược hiệu. Đã đủ để chứng minh thứ này có thể ảnh hưởng hoàng giả. Căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Đi lên chính là làm. Chân trời trận pháp rủ xuống. Quang huy bao phủ bốn phía. Trong phút chốc bị Lâm Nhược Vũ chiếm cứ chủ động. Tiểu cửu cũng chạy tới cổ hoàng phủ cận. Trận pháp tăng thêm phía dưới, đám người năng lực có chút tăng lên. Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Phong cường thế đánh tới, gắt gao cổ hoàng ngăn trở. Tiểu cửu mắt thấy có chút xông vào không nổi, không khỏi oán giận nói. Hẳn là để Lăng Vi đến bỏ thuốc. Ngươi ngốc nha, nàng nếu là hơi không chú ý xảy ra vấn đề, chúng ta liền xong đời. Hứa Linh Vân phun nói. Người khác nàng nhưng không tin. Vạn nhất xảy ra vấn đề đưa cho chính mình người dùng tới, sợ là thật vất vả chiếm cứ ưu thế, liền bị bản thân làm hỏng. Tiểu cửu nghĩ cũng phải. Nàng dặn dò. Ta câu thông Lăng Vi để cho nàng đoạn hậu, ngươi câu thông sư phụ cùng Dịch Thiên Tuyết, để bọn hắn lộ một sơ sở để cho ta xông đi vào chuồn mất nhất chuyển. Hai người chia hoa hồng hợp tác. Lập tức liên hệ thỏa đáng. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết sững sờ, có chút lo lắng nàng tránh ra đồng thời, vẫn như cũ dừng lại ở hữu hiệu vị trí, có thể kịp thời gấp rút tiếp viện. Tiểu cửu vọt vào, đồng thời hô lớn. Thành sao? Lượng thuốc không nhiều lắm, hẳn là thành, hắn cảnh giới có chút cao, ta sợ không thể lập tức có hiệu quả, nhanh lên chạy. Hứa Linh Vân lập tức hô. Tiểu cửu buồn bực nói. Ngươi không nói sớm. Tiểu cửu hất ra tiểu chân ngắn, dùng sức hướng về bên ngoài chạy. Lâm Phong đám người tạm thời thật không dám tới gần, dù sao thuốc này hiệu quả bấy nhưng không là một người, nhưng vẫn là lựa chọn ngăn tại các nàng sau lưng đoạn hậu. Giao thủ nháy mắt cổ hoàng đích xác thực lực không tầm thường, lực lượng tương đối bá đạo. Ngay cả Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết đều bị bước lui. Cổ hoàng vừa muốn truy kích, dưới chân không gian nhỏ bé không thể nhận ra xé sách, một đôi trắng nõn cánh tay vươn ra, đem hắn hai chân bắt lấy. Muốn chết? Cổ hoàng cười lạnh một tiếng, lực lượng hóa thành cự kiếm, chém xuống một kiếm. Không gặp máu me đầm địa tràng cảnh, hắn cả kinh nói. Pháp bảo cánh tay. Hắn càng là cảm giác được toàn bộ không gian phạm vi bên trong có người nào đang không ngừng xuyên qua, không khỏi giật mình nói. Làm sao có thể, nhiều cao thủ như vậy chiến đấu, không gian đã sớm bất ổn, lúc này trốn vào hư không cùng muốn chết không thể nghi ngờ mới đúng. Tuy nói như thế, nhưng trên thực tế lại là Lăng Vi chạy thật thoải mái. Có nàng trì hoãn lập tức, Tiểu Cầu cùng Hứa Linh Vân hai người cũng trốn ra nhất định phạm vi. Hứa Linh Vân thở quá khí nói. Đây chính là thế giới của ta, ta làm chủ a, gia hỏa này thế mà khủng bố như vậy, một chút cũng không thu những người khác lực lượng ảnh hưởng. Tiểu Cầu lắc đầu nói. Nào có đơn giản như vậy, nếu không phải là Lâm Nhược Vũ trận pháp định trụ mảnh không gian này, nàng sẽ không chạy thoải mái như vậy. Hơi không chú ý liền bị không gian vỡ vụn băng tổn thương. Hứa Linh Vân nghĩ cũng phải. Đáng tiếc cổ hoàng không biết Lăng Vi, dẫn đến thần ma nhất niệm không phát huy ra hiệu quả. Năm đó ma hoàng liền trúng chiêu thật nhiều lần, kém chút thành bệnh tâm thần. Phàm là đối với nàng khắc sâu ấn tượng người, ở nàng trốn vào trạch cứ địa thời điểm, đều sẽ sinh ra một loại thứ gì biến mất cảm giác, nếu như vừa lúc là đi tìm nàng. Hoặc là nhớ nàng người, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi xong đời. Ngươi lại ở quên cùng nhớ tới tầm đó lặp lại chịu đựng tra tấn. Thần ma nhất niệm khủng bố như vậy. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1475. Trốn xa tinh không. Người đăng. Bún vô tà. Mọi người thấy tựa như liên hợp, nhưng lại tách ra tác chiến. Ở chiến đấu đồng thời cũng sẽ phối hợp với những người khác, thậm chí sẽ hai hai liên hợp, phối hợp tương đối ăn ý. Lăng Vi ở trong không gian chạy loạn, nhanh chóng thoát đi trong chiến đấu. Cổ hoàng vừa mới bước lui Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết một bước, liền nhanh chóng lui lại. Hắn dự định lấy lui làm tiến. Đại chiến bên trong trận pháp tăng thêm càng kinh khủng. Nếu không phải hắn cảnh giới cực cao, nếu không phải là Lâm Nhược Vũ trận pháp hiệu quả không phải quá khủng bố, hắn chỉ sợ đã bị mê hoặc. Tuy nói không đến mức bị trận pháp hoàn toàn chủ đạo, nhưng là có một nhân vật như vậy thật là phiền phức. Lui bước đồng thời, hắn mục quang dừng lại ở Lâm Nhược Vũ trên người. Vừa mới muốn động thủ, lại kêu lên một tiếng đau đớn, bộ pháp chật vật hướng phía trước đi vài bước. Diệp Thuần cùng Diệp Thi liên thủ, từ phía sau một đòn đập tới. Mảng lớn không gian hỗn độn bị áp xúc thành một cái to như nắm tay diện tích, đánh vào phần lưng đồng thời ầm vang hở ra, bộc phát ra khai thiên ích địa uy lực. Cổ hoàng trên người bảo giáp không tầm thường, đã vượt qua đại thánh cảnh giới này. Mặc dù không chịu nổi hoàng giả tàn phá, nhưng là ở hai cái đế cảnh cao thủ trong tay vỡ vụn một bộ phận, vẫn có chút dọa người. Đáng chết. Mượn nhờ oanh ra ngoài tình thế, cổ hoàng thân thể quét ngang, lăng không dậm chân, vài cước đá ra, mỗi một bước đều có thể gây nên thiên địa rung chuyển, sơn hà sụp đổ. Nhưng ngay tại thân thể của hắn xoay tròn trở lại nhìn một cái thời điểm, lại phát hiện trước mắt hai đạo hư ảnh tại chính mình lực lượng phía dưới vặn vẹo. Đáng chết huyễn thuật. Công kích là chân thật công kích, bất quá người lại ở chúng mục tiêu trong nháy mắt đó chạy trốn, rào hoạt không được. Huyễn thuật thứ này, lúc đầu đến cuối cùng, chính là trong thật có giả, giả bên trong tàng chân, để cho ngươi đại chiến thời điểm không thể nào đi phân rõ thật giả, chỉ có thể đi đầu động thủ. Trước mặt là trường kiếm đâm. Là bắt đầu hắn liền thấy qua thanh kiếm kia, đối phương một đòn ở giữa trời, chỉ có trường kiếm liền có thể bộc phát ra uy lực khủng bố, huống chi hiện tại kiếm ở nhân thủ. Cái này giống như là lưỡng cường liên hợp, bùng nổ lực lượng, tuyệt đối không chỉ một tổng một đơn giản như vậy. Nhất là Dịch Thiên Tuyết để cho hắn bản năng cảm giác được sợ hãi. Bây giờ nhìn hướng kiếm kia, phảng phất một kiếm này có thể hoàn toàn xé nát thân thể của hắn đồng dạng. Đáng chết. Cổ hoàng gầm thét một tiếng, căn bản không dám cứng đối cứng, chỉ có thể lựa chọn tránh né, sau đó phản kích. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong sau đó đánh tới, căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Lâm Phong hơi chậm nửa bước, Liễu Tiếu Tiếu hàng năm giúp Dịch Thiên Tuyết cản súng. Mặc dù tu vi yếu tại Lâm Phong, nhưng là lực phản ứng cùng phối hợp lại tốt hơn nhiều. Cút ngay. Cổ hoàng một quyền đập tới. Thiên địa vang vọng quyền ấm, trong phút chốc chúng sinh rên rỉ. Liễu Tiếu Tiếu hai tay chặn lại, tiểu bảo giáp phát run, hai tay càng có một loại tiếp tục cảm giác vô lực, thân thể lại là thản nhiên bất động, ngăn tại Dịch Thiên Tuyết phía trước. Cổ hoàng con mắt đều trừng trực. Đáng chết. Vốn định đánh lui nữ nhân này, bốc lên bị tên kia hoàng giả đánh chết phong hiểm trước giết chết sử dụng kiếm cái kia, lại không nghĩ Liễu Tiếu Tiếu ra ngoài ý định, đem hắn thế công cho cản lại. Nháy mắt công phu, Lâm Phong đánh tới. Ba người tiến thối có theo, ăn ý gắn bó. Lâm Phong thực lực mạnh nhất, theo mọi người lực lượng bộc phát, thực lực cũng ở vững bước lên cao. Liền một lần này tiểu hội, liền để cổ hoàng đã nhận ra địa phương kỳ quái. Gia hỏa này chẳng những mạnh, thậm chí còn đang không ngừng mạnh lên. Trong chiến đấu trưởng thành là chuyện thường xảy ra, nhưng là Lâm Phong cái này khác biệt. Giống như là không ngừng đang tăng lên lực lượng của mình đồng dạng, càng là đánh xuống thực lực lại càng mạnh. Cái này khiến cổ hoàng có chút bối rối. Lâm Phong cầm trong tay bất diệt thân hình không ngừng nở lớn, hướng về phía trước một đòn đâm đi qua. Lại là một cái kinh khủng binh khí. Mặc dù bộ dáng cổ quái càng giống là dơ một ngọn núi đang chiến đấu, thế nhưng là uy lực tuyệt đối không tầm thường. Cổ hoàng một đòn đánh hạ cùng Lâm Phong lực lượng va chạm, lại có loại bất phân cao thấp cảm giác. Quá mức không ngờ. Những người này cường đại không được, thế mà còn là đột nhiên nhô ra loại kia. Tiêu Cẩu Y cùng ma hoàng rốt cuộc làm cái gì mới có kinh khủng như vậy cao thủ sinh ra. Đây không phải một cái, mà là một đám. Nếu như cho bọn hắn thời gian trưởng thành, tương lai sẽ đi đến một bước nào, ngay cả cổ hoàng cũng không dám khẳng định. Tránh thoát Lâm Phong công kích, phía trên không gian chấn động. Cổ hoàng cũng không ngẩng đầu lên, sớm đã phát hiện vấn đề, chỉ có mắng. Đáng chết. Không gian xé rách. Lâm Phong đâm đi qua bất diệt, thế mà nhận không gian ảnh hưởng, mũi nhọn từ bên trên đâm xuống dưới. Sợ không kịp đề phòng, cổ hoàng thân thể lập tức bị kinh khủng lực lượng chấn áp, hướng xuống đất rơi xuống dưới. Phía dưới, một đen một trắng hai bóng người hiện lên. Người mặc váy đen Diệp Thuần, khóe miệng hiện lên nụ cười rủ dị. Cổ hoàng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phía dưới như có cái gì bấy dập đồng dạng, hai người này rõ ràng muốn chờ mình đụng vào. Nhất là các nàng liên thủ có thể dẫn động hỗn độn chi lực, điểm ấy đại suất cổ hoàng dự kiến. Lần đầu giao chiến, hắn liền rơi vào hạ phong. Một là đối thủ quá nhiều người, hơn nữa phần lớn đều là có thể cùng hoàng giả hơi động thủ tồn tại, thực lực mình hạ xuống nghiêm trọng, muốn đánh giết các nàng cũng không dễ dàng. Mà là những người này liên thủ quá ăn ý. Tựa hồ là biết rõ với nhau ưu điểm khuyết điểm. Tăng thêm cao thủ có vô số loại phương pháp có thể liên lạc, phối hợp lại liền càng kinh khủng hơn. Giống như là Lâm Phong công kích. Hắn cho rằng tránh thoát đến liền tốt, nhưng không muốn kẻ khác trực tiếp đâm xuyên không gian, giấu ở trong không gian ra hỏa kia trực tiếp cấu tạo không gian thông đạo để cho từ trên trời giáng xuống, làm hại bản thân bị thiệt lớn. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực lấy ma hoàng cùng Tiêu Cẩu Y là giả nghĩ địch. Đang nghiên cứu hai người phương thức chiến đấu cùng lực lượng. Cho nên căn bản không nghĩ tới, sẽ ở loại tình huống này phía dưới đối chiến bản thân hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua đội hình. Mặc dù chiếm hết thượng phong, nhưng Lâm Phong đám người không dám chút nào chủ quan. Để cho người ta buồn bực chính là cổ hoàng người này có chút quá cứng. Muốn ba lượng chiêu diệt hắn, căn bản không phải chuyện dễ dàng. Loại này đối thủ kéo dài quá lâu, rất có thể sẽ dẫn xuất phiền phức, huống chi còn có một cái ở sau lưng nhìn chằm chằm Tam Hoàng Chi Sư. Đại sư tỷ chuẩn bị động thủ. Lâm Phong lo lắng thần thức liên hệ bị cổ hoàng chặn được, trực tiếp vận dụng thiên mệnh đại đạo liên hệ. Dịch Thiên Tuyết gật đầu một cái. Bây giờ chiến cuộc, mọi người đã thôi diễn qua vô số lần. Vô luận đối thủ là mạnh vẫn là yếu, chỉ có thể như ông vỡ tổ đi lên, không ngừng công kích, để cho hắn đằng không ra tay. Xem như đòn sát thủ Dịch Thiên Tuyết, vẫn không có ra tay toàn lực. Mặc dù hiệu quả đã tốt không được. Năm đó tiền địa hoàng cử chỉ vô tình, hiển nhiên là cho cổ hoàng lưu lại cực lớn bóng ma tâm lý. đến mức chỉ cần thấy được đại sư tỷ, khí thế liền một cách tự nhiên thấp một nửa. Bất quá Dịch Thiên Tuyết một mực ở cho hắn kiến tạo một loại ảo giác. Chỉ cần rời xa, chỉ cần né tránh, vấn đề liền không lớn. Trên thực tế cho tới bây giờ, bên trên có bất diệt, dưới có hỗn độn lực lượng đồng thời, Dịch Thiên Tuyết đòn sát thủ mới chính thức đánh tới. Diệt đạo. Không chút nào giảng đạo lý lực lượng. Là tiền địa hoàng lưu lại to lớn nhất đòn sát thủ. Thai nghén ở trong kiếm hồn từ nhỏ đến lớn ảnh hưởng Dịch Thiên Tuyết, đem loại này lực lượng truyền xuống tới theo nàng tu vi ngày càng làm sâu sắc, đối với đại đạo lý giải mạnh hơn về sau, nắm giữ cũng càng kinh khủng hơn. Thậm chí ngay cả thiên mệnh đại đạo đều có hắn nguyên nhân, đã từng vỡ vụn thành chín phần, sáng tạo ra cửu thiên căn cơ. Một kiếm này, hoàng giả phía dưới tuyệt không sinh cơ. Mà bây giờ, dù cho là hoàng giả, cũng không dám nói nhất định có thể chịu nổi. Lâm Phong lực lượng hô ứng. Dịch Thiên Tuyết khí thế lập tức chứng thêm vài phần, nguyên bản kinh khủng chiêu thức, hiện tại càng lộ ra không hợp thói thường. Mượn nhờ thiên mệnh đại đạo lực lượng xuất ra. Cho người ta một loại không cách nào chống cự cảm giác. Phảng phất một kiếm này chính là vì để cho ngươi chết, cái chết của ngươi là thiên địa chỗ công nhận. Cổ hoàng có chút sợ hãi. Mắt thấy Dịch Thiên Tuyết một kiếm này đánh tới, Lâm Phong lực lượng cùng hắn rằng co, thân thể rất khó thoát thân, cũng không khỏi bối rối. Hắn vậy mà không nhìn phía trên bất diệt, mặc kệ đánh vào trên người mình. Lâm Phong trở tay không kịp, bất diệt đánh xuống đi, cổ hoàng mượn nhờ cỗ thế này đầu thân thể rơi xuống, nhanh đến không kịp nháy mắt, ầm vang ở giữa rơi vào trải rộng hỗn độn lực lượng phía dưới. Chung quanh thân thể truyền đến tiếng nổ kịch liệt. Hoàng giả kinh khủng như vậy thân thể đều khó mà ngăn cản. Hắn miễn cưỡng ăn những công kích này chỉ vì không nghĩ đối mặt Dịch Thiên Tuyết một kiếm kia. Nhưng một kiếm này cơ hồ cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đáng chết. Cổ hoàng tay trái vươn ra, máu me đầm đìa, trong phút chốc cánh tay trái tách rời, vậy mà hướng về phía trước phóng đi, hung hăng bắt được thanh huyền kiếm, hoàng giả nhục thân ẩn chứa thuần túy lực lượng trong phút chốc nổ tung lên. Dịch Thiên Tuyết sợ không kịp đề phòng kêu lên một tiếng đau đớn bị oanh kích ra. Cổ hoàng sắc mặt trắng bệch chạy ra không gian hỗn độn. Lấy bản thân huyết nhục lực lượng tái tạo cánh tay trái, bất quá nơi này hiển nhiên đã trở thành một cái nhược điểm, không có khả năng lập tức khôi phục. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người vọt lên. Lâm Phong cũng liều lĩnh đập tới. Không có người nghĩ cho cổ hoàng sinh lộ, con đường này nhất định chỉ có một phương có thể đi xuống. Cổ hoàng cũng minh bạch những người này quyết tâm. Đi đến một bước này. Hơn phân nửa cùng tính cách của mình có quan hệ, bởi vì dung không được người khác. Muốn hủy diệt tất cả, đem mọi thứ đều khống chế tại trong tay của mình. Ta không cam ạ. Cổ hoàng giống giận. Một tay bài tốt, đánh nhão nhoẹt, mặc cho ai đều không thể chịu đựng được loại kết cục này. Cảm giác cực kỳ không cam lòng, phảng phất bức thúc dục thể nổi một cỗ lực lượng, cả người hắn giống như mặt trời nhỏ đồng dạng lóa mắt. Để xông lên đám người trong nháy mắt thất thần. Kèm theo quang mang về sau là khủng bố tuyệt luân lực lượng nổ tung. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người khoảng cách rất gần, đến không kịp trốn tránh. Diệp Thuần lập tức ôm lấy Diệp Thi, muốn giúp nàng lập tức một kích này. Lâm Phong mắt thấy không còn kịp rồi, nhất thời tế ra trong tay bất diệt. Bất diệt cấp tốc phồng lớn, nằm ngang ở phía sau hai người, ngăn lại cái này khủng bố tuyệt luôn một đòn bộ phận lực lượng. Lâm Phong thần thức mãnh liệt tỏa ra bốn phía. Thế mà không tìm được cổ hoàng tung tích. Phân thân nháy mắt, Lâm Phong quét ngang bốn phương tám hướng, cơ hồ muốn đem toàn bộ ma giới bao phủ ở thần trí của mình. Gia hỏa này ẩn tàng khí tức thủ đoạn thực không hợp thói thường. Lâm Phong cảm thán. Cổ hoàng trốn đi nơi khác. Mục đích vừa lúc là cổ giới phương hướng. Lấy hắn lực lượng, hẳn là còn có thể xé sách giới bích một lần mới đúng. Lúc trước xé sách không ra, phải có những người này ngăn cản. Hiện tại bọn hắn hẳn là đều đến đây, không có lý do xé không ra. Chỉ có trốn về cổ giới, cổ hoàng có địa lý ưu thế, mới có thể ở loại tình huống này phía dưới cùng người một trận chiến. Bản thân còn không có bại, không có bại. Lâm Phong phát hiện tính toán của hắn, cố ý chậm hơn nửa bước. Nếu như cổ hoàng lúc này đi xé sách giới bích, giống như muốn chết, dù sao cổ giới một bên kia thế nhưng là bị đóng chặt gắt gao. Cố ý chậm hơn nửa bước, để cổ hoàng lòng sinh cảnh giác. Hắn cố ý chậm lại, đang chờ ta xé sách giới bích, giải thích còn có cái gì chuẩn bị ở sau mới đúng, ta không thể ở chỗ này đánh cược tất cả, trốn xa tinh không. Cổ hoàng đầu não bỗng nhiên rõ ràng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1476. Tinh không truy hích. Người đăng, Bốn Vô Tà. Tinh không vô ngần. Trốn xa tinh không là trừ trốn về cổ giới bên ngoài biện pháp duy nhất. Đó là hoàng giả vô số năm cũng vô pháp dò xét hoàn chỉnh thần bí tồn tại. Đáng tiếc đại thánh mới có thể dựa vào tinh thần bổ sung lực lượng, đối với hoàng giả mà nói, cho dù là nhất đẳng tinh thần toàn bộ bị thôn phệ cũng bất quá có thể bổ sung một chút như vậy mà thôi. Huống chi phải chiếm đoạt tinh thần tất nhiên muốn dừng lại. Dừng lại một cái, Lâm Phong đám người quấn lên đến, hắn liền không có sinh cơ có thể nói. Đáng chết! Cổ hoàng gầm lên, hoàn toàn từ bỏ xé sách giới bích, liều lĩnh xông tới. Lâm Nhược Vũ mặc dù tu vi không được, nhưng là phản ứng phi thường cấp tốc, lập tức liền đoán được tính toán của hắn, toàn bộ trận pháp đè ngang xuống dưới, muốn phong tỏa phiến khu vực này. Nhưng mà cổ hoàng không quan tâm. Trùng kích trận pháp cùng xé sách giới bích. Hai người hao tổn lực lượng căn bản không phải một cái cấp độ. Lâm Nhược Vũ có mạnh hơn, thực lực cũng vô pháp cùng có thể không ngừng bổ sung hai mảnh thiên địa đánh đồng với nhau. Cổ hoàng một đòn xô ra đi, đầu rơi máu chảy, chật vật không chịu nổi. Lâm Nhược Vũ hét lên một tiếng, thân thể nghiêng một cái, bị chạy tới Lăng Vi từ không gian bên trong xông ra đến cho đỡ. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một cái, mắng. Tên đáng chết, ta liền chậm một chút như vậy, hắn thế mà liền đã nhận ra vấn đề. Cái kia trung quy là hoàng giả cao thủ, trong một chớp mắt, liền có thể cân nhắc vô số khả năng tồn tại, không phải vấn đề của ngươi. Dịch Thiên Tuyết sau đó chạy đến. Đừng để hắn chạy, đuổi theo. Liễu Tiếu Tiếu hoàng sợ nói. Lâm Phong thần thức quét bốn phía, xem xét đám người thương thế. Nhị sư tỷ là thật cứng rắn, chính diện bị nửa tàn hoàng giả một đòn, nhiều lắm cũng liền cứng ngắc trong chốc lát, nhỏ như vậy biết công phu còn kém không nhiều thích ứng. Diệp Thuần cùng Diệp Thi lúc ấy có điểm nguy hiểm, nhưng là bị quán chú bản thân lực lượng bất diệt đỡ được đại bộ phận, vẫn là bị các nàng chống đỡ đi qua. Bây giờ Hứa Linh Vân ở một bên hỗ trợ chữa thương. Nàng tiểu đế đỉnh thể nội đan khí chính là tốt nhất chữa thương đan dược. Huống chi bên trong còn có một số đan dược sơn ngưng luyện ra được đan dược, cùng dùng tiểu hào lại luyện chế được một bộ phận đan dược, giờ phút này cười toe toét móc ra để đám người phục dụng. Đám người một bên nuốt đan dược, một bên phóng tới tinh không. Cổ hoàng tốc độ rất nhanh, nhưng là khí tức lại bị Lâm Phong khóa chặt. Hắn cơ hồ cũng không quay đầu lại. Giống như là muốn chạy trốn tới tinh không cuối cùng triệt để thoát khỏi nhóm người mình đồng dạng. Tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Lâm Nhược Vũ thở ra hơi nói ra. Cũng không phải bởi vì trận pháp bị xông phá nháy mắt, nàng lấy bản thân lực lượng bố trí trận pháp bị phá giải nguyên nhân, mà là cổ hoàng người này nếu như không làm chết, tuyệt đối là vô cùng hậu hoạn. Không nói trước hai bên cái này không có cách nào tiêu trừ lập trường cừu hận. Liền xem như phía sau hắn cất giấu tam hoàng chi sư, đó đều là không cách nào so sánh tồn tại. Lâm Phong triển khai đại đạo. Kim quang sáng chói. Ngày xưa cần chiến thuyền mới có thể vượt qua, bây giờ lại chỉ dựa vào nhục thân. Đám người thực lực cao có thấp có, tương đương với lẫn nhau dựa vào lấy tiến lên. Liền Lâm Phong suy tính tốc độ chưa chắc sẽ chấm qua cổ hoàng, đáng tiếc ra hỏa này chạy trước nửa bước, cả người đã nổi điên, đã kéo ra khoảng cách nhất định. Tiểu Cửu tức giận nói. Đáng chết, đánh thành đánh rằng co, xảy ra biến cố liền phiền toái. Nhìn bộ dáng này thời gian ngắn muốn đuổi kịp cổ hoàng không dễ dàng. Lâm Phong cũng rất phiền muộn. Nhưng là đây đã là không sai chiến tích, dù sao có thể không có người trọng thương, đem cổ hoàng đánh chật vật mà chạy. Đáng tiếc đại sư tỷ một đòn thất bại, bằng không thì sự tình sớm thành kết cục đã định. Ngược lại là lúc ấy cổ hoàng sức mạnh bùng lên rất kỳ quái, trong cơ thể hắn thế mà cất giấu cỗ lực lượng kia. Hiện tại xem ra, gia hỏa này nội tình chưa hẳn đã hoàn toàn bước ra, hơi không chú ý bị hắn tổn thương tới có thể gặp phiền toái. Hắn hiện tại muốn đi nơi nào? Diệp Thi hiếu kỳ nói. Lâm Phong lắc đầu nói. Không biết, tinh không ta không đi đến cuối cùng qua, hắn sợ là chỉ muốn vung ra chúng ta tìm một chỗ dưỡng thương lại ngóc đầu trở lại a. Đừng mơ tưởng. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói. Dù là thông suốt hết sức khí, đám người cũng sẽ không để hắn đào tẩu. Một khi bị gia hỏa này ngóc đầu trở lại, vấn đề có thể gặp phiền toái. Trên đường đi tinh thần không ngừng rút lui. Còn có kinh khủng mảnh vỡ thiên thạch, Lâm Phong đám người không thèm để ý chút nào. Trong tinh không những vật này đại thánh đều có thể không nhìn, huống chi là một giới hoàng giả. Trên đường đi cổ hoàng thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Xung quanh có vô số ngôi sao lướt qua, tinh thần bên trong có vô số sinh mệnh. Hắn nuốt nước miếng một cái. Nếu là đem trọn viên tinh thần luyện hóa, có lẽ có thể khôi phục từng chút một lực lượng, chỉ là cái kia không thể nghi ngờ muốn dừng lại trì hoãn chốc lát, hiện tại hắn là không dám lười biếng một bước. Trừ phi là đem truy binh phía sau hất ra, mới có thể cân nhắc vấn đề này. Hắn lúc này thực lực không đủ, còn bị trọng thương. Nhưng là phi hành hết tốc lực tiêu hao không tính quá lớn, không đến mức nói trong thời gian ngắn liền chống đỡ không nổi đi. Chỉ là cứ thế mãi, tốc độ của hắn tất nhiên hạ. Nghĩ tới đây, cổ hoàng không khỏi khẽ cắn đầu lưỡi thôi động bí pháp. Hắn đã không nhớ ra được bản thân bao lâu không có vận dụng cái này bí pháp. Cái gọi là bí pháp, hơn phân nửa là ở thế yếu, xảy ra vấn đề thời điểm vận dụng, đối với bản thân tổn thất cực lớn. Hoàng giả cảnh giới có thể vận dụng không nhiều. Hắn từ suy diễn ra về sau, liền không có sử dụng qua. Bây giờ cũng là bị bất đắc dĩ. Nuốt vào máu tươi, bức bách thân thể cực hạn nháy mắt cổ hoàng khí thế kéo lên. Lực lượng mặc dù không có khả năng gia tăng, nhưng là thân thể giống như trong phút chốc hồi tới được đỉnh phong thời khắc. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Mặc dù chỉ có thể trèo chống rất ngắn trong nháy mắt, nhưng hắn chỉ cầu kéo ra khoảng cách nhất định. Nếu như có thể kéo ra đủ khoảng cách, có lẽ ta có cơ hội luyện hóa mấy ngôi sao thần, dù chỉ là khôi phục từng chút một lực lượng, cũng có thể gia tăng một tia hy vọng. Ngày xưa tuyệt đối sẽ nhìn nhiều tinh thần, hiện tại ngược lại thành cổ hoàng trong lòng bảo toàn tánh mạng tồn tại. Lâm Phong hoảng sợ nói, không tốt. Gia hỏa này tốc độ đột nhiên đề thăng một đoạn, bỏ rơi chúng ta một khoảng cách, hẳn là vận dụng bí pháp gì. Cổ hoàng tốc độ trong nháy mắt bên trong trở nên rất nhanh, hiển nhiên có chút không bình thường. Là không nghĩ tới, lại có đối hoàng giả có hiệu quả bí pháp. Xem ra xem như đời thứ ba xưa nhất hoàng giả, cổ hoàng vẫn có chút tiêu chuẩn. Liễu Tiếu Tiếu buồn bực sầm chân nói. Nếu là có thể vững vàng truy ở phía sau, có lẽ chờ hắn bí pháp hiệu quả biến mất, chúng ta là có thể đuổi kịp đi. Liền sợ ở hắn hiệu quả biến mất trước đó, trước tiên đem chúng ta bỏ rơi. Diệp Thuần không chút khách khí nói ra sự lo lắng của chính mình. Tiểu Cửu nhìn một chút đám người, cười nhạo nói. Vậy liền nên ta ra sân rồi. Ngươi! Diệp Thiên Tuyết sững sờ. Tiểu Cửu khẽ nói. Các ngươi không nên quên chúng ta mạch này, để nhị an hiểu nhất định là chạy trốn, cũng chính là tốc độ, ta dùng thái thượng tâm quang độn đẩy ngươi môn đi. Lâm Phong giật mình nói, còn có thể dạng này dùng. Lực lượng bản thân liền kỳ diệu vô tận, độn pháp bản thân là ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi truy cầu tốc độ cực hạn, dùng để chạy trốn cùng dùng để truy kích khác nhau ở chỗ nào sao? Tiểu Cửu hỏi ngược lại. Lâm Phong gật đầu một cái, nói như vậy ngược lại là có lý. Thái thượng tâm quang đồn. Tiểu Cửu nói làm liền làm, phát huy bản thân phương diện tốc độ ưu thế. Trong phút chốc thân thể tan rã thành vô số tinh quang, Lâm Phong đám người cảm giác mình tốc độ phi hành trong nháy mắt có một cỗ lực lượng đang thôi động, ngắn ngủi tăng lên cực lớn. ta không chống được quá lâu, có thể truy bao xa chính là bao xa. Tiểu Cẩu thanh âm truyền đến. Lâm Phong gật đầu nói. Lượng sức mà đi. Đáng tiếc bản thân làm chủ yếu chiến lực, không dám tổn thất quá lớn. Nếu không để cho mình đến thôi động trước mọi người vào, tốc độ khả năng càng nhanh. Bất quá cổ hoàng vốn là nỏ mạnh hết đà, dù cho là dùng bí pháp, tăng lên cũng là có hạn, không chống đỡ được quá lâu thời gian. Bí pháp hiệu quả qua đi, tốc độ tất nhiên chậm lại. Chỉ cần tiểu cửu có thể kiên trì đến đối phương bí pháp hiệu quả là suy yếu, là có thể đuổi kịp đi. Kinh khủng lực lượng truy kích. Trong tinh không chúng sinh rên rỉ. Ma giới xem như ngắn ngủi chiến trường, bị thương nghiêm trọng. Nhưng là Lâm Phong đám người đã cực kỳ khắc chế, đem tổn thất hạ thấp thấp nhất. Trước mắt chính là vô ngần khoảng cách. Ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài, những người khác mặc dù hoặc nhiều hoặc ít có dò xét qua tinh không, nhưng là cho tới nay không có vào sâu như vậy qua. Có người dò xét cuối cùng xa sao? Lâm Nhược Vũ tò mò. Lâm Phong lắc đầu nói. Còn chưa đủ, lần trước ta thăm dò hao phí không ít thời gian, hiện tại khoảng cách này nhiều lắm một phần vạn. Đám người hoảng sợ. Tinh không đây là rốt cuộc có bao nhiêu? Đám người phi hành thời gian lâu như vậy, hiện tại từ tiểu cửu đẩy đi tốc độ càng là sắp tới không biên giới, thậm chí ngay cả một phần vạn khoảng cách cũng chưa tới. Huống chi liền xem như đến Lâm Phong chỗ dò xét khoảng cách, đó cũng không phải là điểm cuối cùng. Phát giác được những cái kia khí tức mạnh mẽ gắt gao muốn tại sau lưng, cổ hoàng sắp điên. Hắn căn bản kéo không ra quá lớn ưu thế, mặc dù cảm giác mình tốc độ phải nhanh một chút như vậy, nhưng là cũng hết sức có hạn, không có khả năng hất ra đám người. Đáng chết a! Theo tiêu hao thân thể, cổ hoàng tốc độ càng ngày càng chậm. Mà tiểu cửu cũng kém không nhiều muốn đến cực hạn, tốc độ cũng chậm lại. Với nhau khoảng cách vẫn không có biến hóa quá lớn, nhưng là cứ thế tiếp tục, Lâm Phong đám người tất nhiên có thể đuổi kịp cổ hoàng. Đây là song phương đều có thể hiểu được vấn đề. Lâm Nhược Vũ ở loại tràng diện này bên trên giúp không được gì. Theo xung quanh tinh thần không ngừng lui ra phía sau. Nàng ngược lại có chút mê hoặc, dù sao là lần đầu tiên đến như vậy địa phương xa. Trận pháp nhất đạo có thể dùng đến tinh thần chi lực. Tinh thần mặc dù đơn độc không mạnh thắng ở tinh không vô biên vô hạn, vô ngần tinh thần tự nhiên có thể sáng tạo vô ngần lực lượng, cho nên tiền địa hoàng đại trận bên trong tinh thần chi lực thậm chí có thể nói là không kém hơn thiên địa lực lượng. Mà trong mắt nàng thế giới cũng là cùng người thường bất đồng. Vị trí của ngôi sao sắp xếp rất cổ quái, trong mơ hồ có một loại liên hệ, chỉ là phá hư một bộ phận tựa hồ cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, hoặc có lẽ là phá đi về sau, ở cách tương đối dài trong một thời gian ngắn, sẽ một lần nữa ngưng tụ ra, trọng yếu là linh khí trong đó. Có chút tinh thần tựa hồ không có tu sĩ, linh khí cũng cực độ suy bại, nhưng là vật cực tất phản, đến thời gian nhất định sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó. Mà một lần nữa khôi phục, linh khí khôi phục. Cái này cùng tam giới tồn tại phương thức biết bao tương tự, chênh lệch chỉ là với nhau lực lượng đẳng cấp cùng thiên địa lực lượng cấp bậc. Nếu như nói tinh vực vô ngần, như vậy là không đại biểu cho thế gian này chưa hẳn chỉ tồn tại tam giới. Phảng phất là làm chứng thực chính mình suy đoán, nàng tiện tay xếp đặt trong đó một ngôi sao, cố ý dẫn đạo mất đi tinh thần linh khí khôi phục, cảm thụ cái này ngôi sao đầy trời biến hóa. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1477. Xem ai chạy nhanh. Người đăng: Bún Vô Tà. Tinh không vô ngần. Trốn xa tinh không là trừ trốn về cổ giới bên ngoài biện pháp duy nhất. Đó là hoàng giả vô số năm cũng vô pháp dò xét hoàn chỉnh thần bí tồn tại. Đáng tiếc đại thánh mới có thể dựa vào tinh thần bổ sung lực lượng, đối với hoàng giả mà nói, cho dù là nhất đẳng tinh thần toàn bộ bị thôn phệ cũng bất quá có thể bổ sung một chút như vậy mà thôi. Huống chi phải chiếm đoạt tinh thần tất nhiên muốn dừng lại. Dừng lại một cái, Lâm Phong đám người quấn lên đến,